Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2481, liên tiếp hung hiểm. Một lát sau, một mảnh bàn đại lưu rộng sơn mạch xuất hiện ở ba người trước mắt, sơn phong trùng điệp, chồng chất, Đỗ Thiếu Phủ tâm cẩn thận, đã ngừng lại thân hình, mắt thấy phía trước liên miên sơn phong, bén nhạy lực lượng nguyên thần dưới, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm, phía trước cái kia bát ngát bên trong dãy núi, lộ ra tuyệt không bình thường, trên không có thật dày sương mù che đậy ánh mắt, thậm chí có thể ngăn cản tâm thần nhìn trộm, loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là tâm cẩn thận bắt đầu. Hồn Cơ đứng ở Tô Dật trước người, nhìn qua trước không bát ngát sương mù sơn mạch, đồng dạng là ánh mắt âm thầm ngưng trọng, nói, phía trước rất hung hiểm, nhưng chỉ có xuyên qua cái này một vùng núi, mới có thể đến vậy cái này thế gian chôn bí mật lớn nhất nơi ở, nhưng cái này hung hiểm chi địa cũng không bình thường, ngay cả ta cũng không có nắm chắc, ngươi tự quyết định có nên đi vào hay không. Ngươi chưa có tới nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ đối với Hồn Cơ hỏi, cùng Cổ Minh tới qua mấy lần, nhưng mỗi một lần đều cuối cùng lui ra, quá mức hung hiểm. Hồn Cơ nói ra, như vậy hung hiểm, vậy ngươi còn nguyện ý theo giúp ta đi vào, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Hồn Cơ, không thể không là đề phòng. Nhân loại, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, nhưng ta cho ngươi biết, ta dẫn ngươi đi nơi đó, chính ta cũng làm theo muốn đi, có ngươi ở đây, có lẽ chúng ta biết càng thêm an toàn một chút, chỉ thế thôi. Ngươi nếu là không tin, đại khái có thể không đi. Hồn Cơ giống như xem thấu Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trong lòng, thoại âm rơi xuống, dẫn đầu tiến vào trong dãy núi. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, suy tư sau khi, cắn răng, đối với Hoàng Linh Nhi nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại cũng không có đường lui, chỉ có thể đi theo vào. Sưu sưu, ba người mới vừa tiến vào cái này bên trong dãy núi quỷ dị, trên không cái kia sương mù quỷ dị che lấp, có năng lượng quỷ dị ngăn cản. Ba người căn bản là không cách nào ở trên không phi hành, chỉ có thể trên mặt đất, mượn nhờ huyền khí xuyên toa. Cái này độ cùng nhau cao hơn tại không phi hành, đây chính là muốn chậm xa, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Quỷ dị bên trong dãy núi, khắp nơi đều là có vẻ hơi ám trầm, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đỗ Thiếu Phủ cùng Hoàng Linh Nhi tâm cẩn thận, Hồn Cơ giống như cũng không dám ngoại lệ, từ nó khuôn mặt thần sắc đến xem. Tự hồ là trong này thật đúng là có cái gì để cho nàng cũng cảm giác được đáng sợ chi vật. Tâm, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên sắc mặt một lần, thể nội huyền khí dâng trào mà ra, giống như là cảm giác được cái gì. Ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, hư không bên trong bỗng nhiên động núi đệm đến, lập tức không gian bỗng nhiên rung lên, tựa như hầm băng, trong sương mù quỷ dị băng sương bay múa, từng đạo bén nhọn băng trụ lướt đi, phù văn lấp lóe, sáng chói như ngọc. Nhưng lăng lệ vô cùng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, Hoàng Linh Nhi, Hồn Cơ ba người chính là trực tiếp bảo cướp mà tới. Cột băng này cũng không phải bình thường hàn băng, giống như là có thể băng phong nguyên thần đồng dạng, cực độ băng hàn nhiệt độ dưới, để quanh không trung đều như muốn ngưng kết, thậm chí giống như là có thể đóng băng thời không. Đóng ngoặc vuông, xì xì xì, Hoàng Linh Nhi xuất thủ, ngũ thải hỏa diễm quét sạch mà ra, nhiệt độ nóng bỏng bạo. Nhưng tự hồ đối với cái này hàng băng cột ánh sáng ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Phượng Hoàng nhất tộc hỏa mặc dù không tầm thường, nhưng hung hiểm trong này cũng tuyệt đối không phải bình thường. Hồn Cơ mở miệng, quanh thân ngập trời sát khí âm hàng quét sạch, ngăn cản cái kia rậm rạp chằng chịt hàng băng cột sáng. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, viện đệm ngày món vi cá mập quyển mà ra, kim quang sáng chói, chấn vỡ không gian, cùng cột băng kia đụng nhau, to lớn âm bạo thanh dưới, băng trụ bị chấn nát. Tựa như vụn băng đồng dạng nở rộ tại quanh không trung, chỉ bất quá những băng này trụ bị đánh nát, tại phù văn quỷ dị ba động bên trong, tức lần nữa ngưng tụ, căn bản là không cách nào hoàn toàn biến mất. Hoàng Linh Nhi bởi vì thực lực thấp nhất, tăng thêm trọng thương, giờ phút này đã trải qua thân thể mềm mại bị liên tiếp đẩy lui, bành, Đỗ Thiếu Phủ huy quyền đem trước người đến hàng băng cột sáng đánh nát, đem Hoàng Linh Nhi hộ trung chút, ánh mắt ngưng lại, nói, ta nghĩ chúng ta dùng là xông đến trong đại trận đến rồi. Còn rất lớn trận, xem ra phiền phức lớn rồi. Hoàng Linh Nhi cười khổ, Hồn Cơ dáng người thân ảnh bay múa, bốn phía cuồn cuộn bên trong sát khí âm hàn, từng đạo cuồn cuộn chi lượng động, đem không gian xung quanh bên trong hàng băng cột sáng chấn vỡ, nhưng sắc mặt thế nhưng là có chút không dễ nhìn, âm khí trầm trầm nói, nhanh nghĩ biện pháp rời đi chỗ này, tiếp tục như vậy cũng phiền phức, thình thịch, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa huy quyền đánh nát hai đến hàng băng cột sáng, thân thể cũng theo sát lão đảo đẩy lui một chút, rậm rạp chằng chịt băng trụ bạo cướp, hàng băng khí tức rất là đáng sợ, lại căn bản là không có cách triệt để phá hủy, tới gần ta một chút, có chút cắn răng. Đỗ Thiếu Phủ nói với hồn cơ, trong mi tâm có ngân kim sắc lôi quang hồ quang điện liệt ra, lập tức thúc giục xích khào mã hầu nguyên thần thân thế, ngao, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế tuôn ra, lập tức sấm sét vang dội, uy áp hiển hách, đi, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế mang theo hồn cơ cùng Hoàng Linh Nhi, ba bóng người lập tức biến mất không thấy gì nữa, làm ba bóng người lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tại một mảnh lờ mờ trong hạp cốc. Nhưng bốn phía đáng sợ kia hàng băng cột sáng đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Xích khào mã hầu nguyên thần thân thế thu liễm tiến vào mi tâm, Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, còn tốt xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn có tác dụng. Cái này, ngược lại là Hoàng Linh Nhi cùng hồn cơ còn có chút khó có thể tin, âm thầm ngạc nhiên bắt đầu, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền có thể thoát thân. Lập tức Hoàng Linh Nhi cười khổ, cũng thấy có lạ hay không, nàng bây giờ rốt cục biết. Vì cái gì thời gian ngắn như vậy, cái này ma vương có thể đi cho tới bây giờ cấp độ, trên người thủ đoạn, quả thực là tầng tầng lớp lớp, ngoặc kép, tiếp tục đi thôi, đây chỉ là cửa vào mà thôi, phía trước có khả năng hiểm cảnh mạnh hơn, vẫn là muốn tâm một chút. Hồn cơ nói nhỏ, còn có càng hung hiểm hiểm cảnh sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, đã vừa mới rất khủng bố, như vẫn chỉ là món ăn khai vị, vậy kế tiếp sợ là không muốn biết đáng sợ đến mức nào. Cái này toàn bộ bên trong dãy núi, hiểm cảnh trùng điệp, so với vừa mới nguy hiểm mạnh hơn hiểm cảnh nhiều, hơn nữa khó mà suy nghĩ, nếu không, cũng đợi không được ngươi bây giờ đi tìm cái kia mai táng thế gian bí mật lớn nhất. Hồng cơ liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ nói ra, đi thôi, chúng ta tâm một chút liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không cách nào quay đầu, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, sưu sưu, ba người tiếp tục xuyên toa ở trong dãy núi, một đường càng là tâm cẩn thận bắt đầu. Bất quá cứ việc ba người càng thêm tâm cẩn thận, nhưng là vẫn là trốn không thoát nguy hiểm, chỉ là chưa tới một canh giờ, ba người hãm sâu ở tại một chỗ phong bế không gian, chung quanh tất cả cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, vị trí chính là một chỗ tối tăm mờ mịt không gian, trong lúc mơ hồ có hơi thở nóng bỏng, chúng ta bị vây, ánh mắt quét qua quanh không trung, hồn cơ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía, không đúng, hảo khí tức quen thuộc, đó là, mà ở giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ lại là thần sắc lập tức vì đó kinh biến, nhìn hướng về phía trước, cái kia tối tăm mờ mịt không gian nơi xa, có một tòa ngọn núi to lớn xuất hiện, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2482, Thái Cổ Kim Sí Đại Bằng Điểu Nhất Tộc Cường Giả. Phần Phật, cùng lúc, Hoàng Linh Nhi cùng hồn cơ ánh mắt lập tức khẽ rung, mới vừa tiến vào bên trong không gian này, một cổ to lớn vô hình uy áp trong chốc lát chính là bao phủ ở tại trên người của hai người. Cái kia uy áp đáng sợ phía dưới, giống như là có thể trong nháy mắt đem người ép bạo, uy áp bá đạo vô cùng, lăng lệ đến cực điểm, căn bản để người bình thường khó có thể chịu đựng. Hoàng Linh Nhi lập tức vận chuyển huyền khí, vận dụng trên người Phượng Hoàng nhất tộc khí tức, huyền khí từ trong cơ thể nổ quét sạch mà đến, lúc này mới cảm giác loại kia uy áp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Áp lực thật là đáng sợ, Hoàng Linh Nhi chấn kinh, bực này uy áp đáng sợ không phải bình thường. Ở nơi này bá đạo đáng sợ uy áp dưới, nàng kém chút khó mà chống cự, hồn cơ cũng thay đổi sắc, giờ phút này cũng vận dụng thủ đoạn, chống đỡ giờ phút này bốn phía uy áp khí tức, hảo khí tức quen thuộc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gấp chầm chầm phía trước, Sơn Phong toàn thân mang theo kim quang chi sắc, cẩn thận nhìn lại, mới biết được đó cũng không phải là một ngọn núi, nguyên lai là một cái to lớn phủ phục khổng lồ yêu thú, như có như không chí tôn thú tộc uy áp lan tràn ra, để cho người ta vì đó run sợ. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ vì đó mắt rung động, khó trách khí tức quen thuộc như thế, cái kia lại là một cái Kim Sí Đại Bằng điểu khổng lồ nhất tộc cường giả thân thế. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt đi, cẩn thận từng ly từng tí ở giữa cũng gấp đến đó Kim Sí Đại Bằng điểu khổng lồ nhất tộc thi cốt trước. Kim Sí Đại Bằng điểu nhất tộc thái cổ cường giả, nhưng vẫn lạc, thân thể bất diệt. Hoàng Linh Nhi đôi mắt đẹp rung động liên tục. Cái này Kim Sí Đại Bằng điểu nhất tộc cường giả đã trải qua hao tổn, nhưng chỉ là cái này bất diệt thân thể, y nguyên mang theo khí tức đáng sợ, để cho nàng cảm giác được tại kiên kỵ. Trong lúc vô hình có một loại huyết mạch tương liên vậy khó chịu, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm thấp, tuôn ra bi thống, thận trọng kiểm tra cái này Kim Sí Đại Bằng điểu nhất tộc thái cổ cường giả thân thế. Cái này Kim Sí Đại Bằng điểu nhất tộc thái cổ cường giả hẳn là vẫn lạc thời gian lâu dài, bất quá thân thể bất diệt, lại là y nguyên không thể tốt đẹp, lúc đầu đến rồi thánh cảnh cường giả cấp độ, cho dù là thi cốt tận lực muốn bị phá hủy, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn tình, huống chi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cái này thái cổ cường giả rõ ràng càng là bất phàm, thái cổ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thân thế, tự nhiên là trọng bảo, nhưng đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả di hài, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính nhúng chàm, chỉ có thật sâu bi thống cùng kính sợ, chúng ta đã bị vây khốn, không gian này rất quỷ dị, cách đó không xa, Hồng Cơ đang kiểm tra bốn phía, phất tay mà động ở giữa, một đạo mênh mông sát khí âm hàng phô thiên cái địa phun trào, trực tiếp xé mở vết nứt không gian, lại là y nguyên không cách nào xé mở cái này một mảnh không gian quỷ dị, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, là cái này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả gây nên, truyền ngôn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sẽ có không gian phương diện thần thông, đoán chừng là chỉ kim sĩ đại bằng điểu vẫn lạc thời khắc vì bảo vệ mình thi cốt, cho nên bố trí cái này mang theo không gian cấm chế, chúng ta ngoài ý muốn xâm nhập, nhưng muốn ra ngoài khó khăn, Hồng Cơ ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục nói, đóng ngoặc vuông, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có không gian thần thông sao, Đỗ Thiếu Phủ có chút mắt động, bản thân giống như cũng không biết, cũng chưa từng nghe được nhắc lên, oanh, lập tức, Đỗ Thiếu Phủ bước ra một bước, mi tâm lôi quang cướp động, thôi động xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn, quanh thân kim mang đại tác, sấm sét vang dội, lôi điện uy áp tràn ngập ở giữa, xích khào mã hầu xuất hiện, ngao, xích khào mã hầu xuất hiện, muốn xé rách hư không mà đến, nhưng trên người khí tức bạo ở giữa, bốn phía không gian rung lên, lại là không cách nào rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng ngưng trọng, xích khào mã hầu thiên phú cũng đã mất đi tác dụng, ta đã từng nghe nói qua, kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng chúng ta phượng hoàng nhất tộc đồng dạng, đều có không gian phương diện thiên phú, nhưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian thiên phú càng thêm bí ẩn, cái này vẫn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả khi còn sống thực lực ngập trời, cho nên bố trí cấm chế mang theo không gian thiên phú, muốn cưỡng ép phá vỡ liền không phải như vậy dễ dàng. Hoàng Linh Nhi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thất thải con ngươi phiền lấy ba động, nói ra, ngươi là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có lẽ ngươi sẽ có biện pháp, bằng không chúng ta khả năng vẫn cứ bị vây ở nơi đây, ta... Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, lập tức cười khổ, bản thân mặc dù xem như kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nhưng cũng không phải là, không cách nào ra ngoài, nói không chừng chúng ta liền bị rất xa vây ở nơi đây, ngươi và kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có quan hệ, nhanh nghĩ biện pháp, Hồn Cơ mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cũng một mực kinh ngạc rõ ràng là một cái nhân loại, nhưng không biết vì sao, hết lần này tới lần khác lại là tựa như chân bằng, cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc giống như lại không có bao nhiêu khác nhau. Ta có thể làm sao? Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, sau đó có chút mắt cúi xuống, dường như đang suy tư điều gì. Lập tức, Đỗ Thiếu Phủ giống như là nghĩ đến cái gì, hướng phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thân thể đi đến. Cùng đồng thời, từ trên người Đỗ Thiếu Phủ, trên người có kim sắc phù lục bí văn lan tràn ra. Kim sắc quang mang càng ngày chói lóa mắt, phù lục bí văn lấp lóe, tán hừng hực quang huy. Cuối cùng làm Đỗ Thiếu Phủ đến đó kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ thái cổ cường giả thân thế phía trước đồng thời, từ nó quanh thân, kim sắc phù lục bí văn ba động, kim quang vạn trượng, một cái kim sĩ đại bằng khổng lồ hư ảnh vỗ cánh xoay quanh, ngút trời mà ra, chíp chíp, kim sĩ đại bằng điểu một tiếng tê minh, thanh âm xuyên kim nước mây, kim sắc quang mang chói lóa mắt, phần phật, kim sĩ đại bằng điểu xuề hai cánh, che khuất bầu trời, toàn thân kim quang rạng rỡ, hai cánh chớp động. Dòng chảy không gian như bão táp quét sạch mở đi ra, làm cho bốn phía không gian giống như là muốn thiên băng địa liệt đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ thúc giục kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng, vận dụng trên người bằng huyết khí tức, lấy tự thân làm trung tâm. Kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh bốn phía, trong lúc mơ hồ có ngập trời phù lục bí văn che khuất bầu trời, hung uy che đậy vùng thế giới này không gian, xa xa nhìn qua đều là làm cho người kinh hãi run rẩy. Thật đáng sợ, thật là nhân loại sao, giờ phút này nhìn thấy một màn này. Vô luận là Hoàng Linh Nhi vẫn là Hồn Cơ, đều là không cho phép tin, này khí tức hoàn toàn chính là chân chính kim sĩ đại bằng điểu A, không chút nào giống là một cái nhân loại. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, vì đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gấp nhìn chằm chằm về phía cái kia kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ nhất tộc thân thể hai mắt mà đến, tự dưng ở giữa huyết dịch khắp người đã ở vì đó tự dưng sôi trào lên, cảm thấy thân thể phía trên, giống như là có cái gì khí tức đang thức tỉnh, khí tức kia càng lúc càng nồng nặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đóng chặt kim sĩ đại bằng điểu thân thể hai mắt đột nhiên mở ra, to lớn trong hai tròng mắt kim quang tràn ngập, giống như diệu nhật, trực tiếp nhìn xuống tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, một cổ cuồn cuộn uy áp, khí thế bá đạo vô cùng, cũng lập tức giáng lâm ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ. Oanh, đột nhiên, tự hồ là Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này trên người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức xúc động cái gì, từ cái này thái cổ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trên người cường giả, có kim mang chói mắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt, cái kia khổng lồ thân thế bên trên chính là kim quang vạn trượng, kim sắc quang mang chảy xuôi, tựa như một mảnh kim sắc dòng lũ khuếch tán ra, gánh chịu lấy bá đạo vô cùng khí tức bén nhọn, phủ kín một phương này hư không, kim sắc quang mang càng ngày chói lóa mắt, phù lục bí văn lấp lóe, hừng hực quang huy tán, sau đó ở nơi này hư không bên trên, cũng là có một cái kim sĩ đại bằng khổng lồ hư ảnh ngưng tụ mà ra, chíp chíp, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tiếng hí xuyên kim nứt mây, toàn thân kim quang rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho người run như cầy sấy, để một phương này hư không đều ở kinh dị, thật là mạnh uy áp. Hoàng Linh Nhi chấn kinh, giờ phút này huyết dịch khắp người đã ở vì đó tự dưng sôi trào lên, trong lúc mơ hồ muốn vì đó phủ phục, hồn cơ cũng sắc mặt đại biến, rất là kinh ngạc, cái này uy áp quá mức cường đại rồi, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2483, bất diệt thú hồn. Lại kích thích, vậy một luồng tự vậy thái cổ kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc cường giả thân thể bên trên ngưng tụ mà ra vậy khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ trên người, lan tràn mà ra uy thế, làm cho lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn nằm rạp trên mặt đất, run rẩy lẩy bẩy, đáng sợ kia uy thế quá mức cường đại. Đỗ Thiếu Phủ tu luyện chính là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp, bản thân cũng đã sớm là cùng chân chính kim sĩ đại bằng điểu không có quá nhiều khác nhau, lúc này càng thêm là có khả năng cảm giác được, giờ khắc này cấp độ kia uy thế là kinh khủng cỡ nào, là bất diệt thú hồn, hồn cơ không nhịn được kinh hô, vậy khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bóng mờ, là vậy thái cổ kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc cường giả tàn lưu lại một đạo thú hồn, này không phải tàn hồn, mà là một tia chân chính thú hồn. Trải qua nhiều như vậy năm mà bất diệt, tuy rằng uy lực không bằng trước kia, nhưng lại như cũ đáng sợ, là lúc trước vậy thái cổ kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc cường giả tự mình lưu lại. Nghe hồn cơ kinh hô, Hoàng Linh Nhi lâm vào một trung, bất diệt thú hồn nàng tự nhiên biết đại diện cho cái gì, đó là bất diệt ý chí, ẩn chứa chính là thái cổ cường giả lưu lại, trên hư không, khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ, khổng lồ hai con mắt giống như diệu nhật, kim quang rạng rỡ. Màu vàng kim như lôi đình ánh mắt nhìn xuống ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bị quan chú, giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh giống như, chỉ một thoáng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình trong cơ thể khác nào có cái gì đang thiêu đốt, huyết dịch đang sôi trào, rầm rầm, cũng ở cùng lúc, trên hư không vậy khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ lao xuống, mang theo thanh thế nếu như là thiên lôi vang vọng, cuối cùng trực tiếp cùng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bên ngoài thân bên trên kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ trùng điệp ở cùng nhau. Thời khắc cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ dường như là cảm giác được đáng sợ kia kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ như là hóa thành hai đạo kim sắc như lôi đình hào quang óng ánh, giống như màu vàng kim lôi điện trùng sáng, trực tiếp rơi vào chính mình trong đôi mắt, cũng có một luồng khổng lồ bá đạo khí tức tràn vào mi tâm của chính mình. Vậy lực lượng quá mức cường đại, làm cho Đỗ Thiếu Phủ gần muốn ngất, dường như là có một con kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ trực tiếp tràn vào chính mình trong Nê Hoàng Cung. Sau đó hóa thành vô số ảo diệu ký hiệu khuếch tán ra tới, làm cho đầu óc mê muội mơ hồ, ý thức đình trệ, vang ầm ầm. Cùng lúc, đất trời bốn phía năng lượng dập dần, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được ở này cùng thời gian, tự có một luồng bá đạo vô cùng năng lượng tràn vào trong cơ thể mình. Năng lượng này bá đạo vô cùng, tiến vào trong cơ thể mình đồng thời, trực tiếp kéo theo kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp vận chuyển, cuối cùng hội tụ hướng về phía thần khuyết mà đi. Năng lượng này thật đáng sợ, cuồng bạo cực kỳ, hùng hồn khôn cùng, trong đầu vậy một luồng vô cùng to lớn lực lượng, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ lâm vào đến một cái huyền ảo trong trạng thái, gào, giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ khác nào trở lại thái cổ, thiên địa mênh mông, có cự long rít gào, chiếm cứ bầu trời, vắt ngang bầu trời, đóng ngoặc vuông, chíp chíp, có phượng hoàng liệt diễm cuồn cuộn, như thế diệu nhật giữa trời, nóng cháy thiêu hủy thiên địa, gào, còn có khổng lồ dị thú, hùng vĩ uy nghiêm, toàn thân sấm sét vang dội, bốn phía quanh quẩn lôi điện thế giới, như là có khả năng hủy diệt hết thảy, gào gừ, bốn phía nơi xa, lít nha lít nhít hung cầm dị thú bóng mờ che kín bầu trời, dữ tợn cường đại, bất kỳ một con đều là thái cổ hung thú, một con khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu gió lốc mà lên, có khả năng đánh nát ngôi sao, kéo dài qua thiên địa, sau đó hóa thành màu vàng kim đầy trời ký hiệu, này lộng lẫy màu vàng kim đầy trời ký hiệu ở suy diễn, diễn sinh, sau đó lần nữa ngưng tụ thành một chỉ vô cùng to lớn đại bằng bóng mờ, tối toàn kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, còn có, đây là thời kỳ thái cổ, long phượng đại kiếp trước sao, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc chấn động, cảm giác được này đáng sợ tin tức, này thái cổ kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc cường giả trên người, dường như còn ẩn chứa toàn diện nhất kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc chí tôn thú năng, rất nhiều hàm nghĩa cùng chí tôn thú năng, ở bây giờ kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bên trong ý kiến thất truyền, đây là cơ duyên to lớn, gần muốn khó cầu, sợ là chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhất định phải tìm hiểu ra tới. Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, đây là khổng lồ cơ duyên, không có khả năng bỏ qua, nhất thời bắt đầu chìm đắm trong đó tìm hiểu. Vang ầm ầm, hư không bên trong, giờ khắc này cấp độ kia động tĩnh bên dưới, ở Hồn Cơ cùng Hoàng Linh Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, chẳng biết lúc nào đã là đến bắt đầu trực tiếp tăng trưởng mức độ. Đỗ Thiếu Phủ bốn phía kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ dương cánh, kim quang vạn trượng, lộng lẫy chói mắt, mà lên khí tức trên người, nhưng là ở như tên lửa kéo lên, vậy năng lượng khổng lồ ở trong người, bản thân liền là ẩn chứa kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc khí tức, căn bản không cần Đỗ Thiếu Phủ làm sao luyện hóa, liền trực tiếp có khả năng sử dụng cho mình, trở thành Đỗ Thiếu Phủ bản thân huyền khí. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người chính là đến thánh cảnh hậu kỳ đỉnh cao mức độ, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng là giống như một cái hang không đáy, giống như hơi chút gặp kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp luyện hóa sau, liền đem vậy khổng lồ bá đạo năng lượng đồng hóa, sau đó liền hóa vì mình một luồng dâng trào huyền khí, như hồ nước tràn vào ở chính mình thần khuyết bên trong. Năng lượng như thế rót vào dưới, Đỗ Thiếu Phủ khí thế quanh người càng ngày càng dày đặc, mà trên người khí thế cũng là tại lúc này còn ở thẳng tắp tiêu thăng. Cái tên này sẽ không liền như vậy có khả năng trực tiếp đột phá đi. Hồn Cơ kinh ngạc chấn động, cho dù là sự tồn tại của nàng so sánh đặc thù, cũng không có cách nào như là như vậy có khả năng trực tiếp đột phá đi, thật đáng sợ. Hoàng Linh Nhi tắt lưỡi, giờ khắc này chỉ có thể là tròn mắt líu lưỡi, Đỗ Thiếu Phủ chính là ở thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong a, nếu là trực tiếp liền như vậy đột phá, vậy không biết ngoại giới những kia thánh cảnh tu vi giả nghĩ như thế nào, sợ là tuyệt đối sẽ không trong lòng cân bằng đi. Giờ khắc này Hồn Cơ cùng Hoàng Linh Nhi tự nhiên không biết, vậy khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ bên trong ẩn chứa chính là bản thân liền là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc đáng sợ năng lượng, vậy dường như là lúc trước vậy thái cổ kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc cường giả bất diệt thú hồn lưu lại, là tinh khiết nhất thái cổ huyền khí. Đỗ Thiếu Phủ này bản thân liền là chân chính kim sĩ đại bằng điểu giống như vậy, chỉ là cần hơi chút luyện hóa năng lượng này liền có khả năng sử dụng cho mình, hóa thành chính mình huyền khí. Năng lượng như thế rót vào dưới, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, này không thể nghi ngờ là bằng trực tiếp có cuồn cuộn không dứt tinh khiết huyền khí tràn vào trong cơ thể chính mình, huyền ảo trạng thái bên trong, giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn chìm đắm trong vòng tham ngộ, đó là hoàn chỉnh thái cổ kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc chí tôn thú năng, quá thâm ảo, căn bản không phải bây giờ kim sĩ đại bằng điểu một trong tộc bảo tồn lại có khả năng đánh đồng. Đỗ Thiếu Phủ chìm đắm trong đó, khác nào là chân chính hóa thành một con thái cổ kim sĩ đại bằng điểu, trở lại thái cổ, tìm hiểu hết thảy, bốc thẳng lên, qua sông thiên địa, vỗ cánh đánh nát ngôi sao, mà như vậy thời gian, cũng không biết đã qua bao lâu, xong đời, sợ là này tán thiên tử địa đã sớm lần nữa đóng đi. Hồn Cơ vẻ mặt nghiêm túc, tâm sự nặng nề. Chương 2484, đột phá thánh cảnh viên mãn. Hoàng Linh Nhi cũng là một mặt kinh ngạc chấn động, tràn đầy khó mà tin nổi, cứ việc người trước mắt cho thế nhân mang đến qua quá nhiều chấn động, nhưng trước mắt chứng kiến như vậy, chí tôn thú năng trực tiếp rót vào người, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới đến chấn động. Phải biết, vậy cũng là từ thời kỳ thái cổ còn sót lại bất diệt thú hồn, ẩn chứa trong đó tinh khiết kim sĩ đại bằng điểu thú năng, đổi lại những người khác, không trải qua bất kỳ luyện hóa, e sợ trong nháy mắt liền bị vậy năng lượng khổng lồ căng nứt thân thể đi. Lặng lặng mà nhìn, hai người kinh hãi rất nhiều, cũng không có quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người tăng trường độ không những không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt, rộng lớn năng lượng dâng trào, quanh quẩn ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sĩ đại bằng bóng mờ sắp ngưng tụ thành thực chất, chíp chíp, kim quang tràn ngập bên trong, một đạo bằng biểu đạt xuyên kim liệt thạch, phản phất xuyên thấu bát ngát thời không trường hà, từ thái cổ đi tới đương thời, một luồng chấn động thương vũ áp lực mênh mông tùy theo giáng lâm, trực tiếp trấn áp tại trên nguyên thần, để Hoàng Linh Nhi cùng Hồn Cơ tinh thần run rẩy, đều sắp có loại không chống đỡ được cảm giác. Đầy trời ký hiệu lóe ra, năng lượng mãnh liệt không ngừng mà rót vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, cùng huyết mạch dung hợp, hóa thành bản thân một phần, huyền khí căng vọt, sử dụng cho mình. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cũng chìm đắm ở một loại huyền ảo trạng thái bên trong, phản phất đưa thân vào thái cổ, long bàn hổ gầm, vạn tộc cao chót vót, mà trong đó, kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc dương cánh đánh mây, gió lốc cửu thiên, chớp mắt vạn dặm, trên nháy mắt, vỗ cánh mà lên, nháy mắt tiếp theo, liền đã tới cửu thiên trên tầng mây, loại này độ, sắp tới không thể tư nghĩa, khiến người ta chấn động, trong vạn tộc, không hề có thể cùng kẻ sánh vai, cái này chẳng lẽ chính là không gian áo nghĩa sao? Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ sâu sắc, hắn rốt cuộc biết, tại sao lúc trước Hồn Cơ cùng Hoàng Linh Nhi sẽ nói kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc có không gian phương diện thần thông, giờ khắc này đối với này cuối cùng có điều nhận thức, hơn nữa, Đỗ Thiếu Phủ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc không gian thần thông, chủ yếu tác dụng, hẳn là thể hiện ở độ phương diện, này cũng vừa hay giải thích tại sao kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc đều lấy độ xưng, các tộc cũng không thể cùng với đánh đồng, lĩnh ngộ. Đỗ Thiếu Phủ không biết vị này kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc cường giả lưu lại bất diệt thú hồn có khả năng chống đỡ hắn lĩnh ngộ bao lâu, cơ hội như thế thật sự có thể gặp không thể cầu, nhất định phải dốc hết toàn lực đi lĩnh ngộ, không thể sai sót. Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần lĩnh ngộ, liên miên bất tuyệt dao động lan truyền ra, dấu ấn ở trong nguyên thần của hắn, để hắn có thể cấp độ sâu lĩnh hội kim sĩ đại bằng bộ tộc không gian áo nghĩa, ký hiệu không ngừng lưu chuyển, không ngừng mà hướng về Đỗ Thiếu Phủ diễn dịch loại này thâm ảo mà lại phức tạp hàm nghĩa. Hư ảo bên trong thế giới, Đỗ Thiếu Phủ giống như hóa thân một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, cánh như rủ thiên, bay lượn chân trời, hai cánh nhẹ nhàng huy động chính giữa, không gian biến ảo, phản phất trực tiếp xuyên phá không gian bình phong giống như vậy, ở khác một chỗ hiện hình. Cái cảm giác này, cùng loại với bức xé không gian ngang qua, nhưng lại không giống với bức xé không gian. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, bức xé không gian là một cái dễ dàng việc, cứ việc có thể rút ngắn ngang qua khoảng cách, giảm mạnh thời gian đi đường, lại như là mở mang một con đường tắt, nhưng suy cho cùng là một con đường, không thể tránh khỏi cần tiêu tốn thời gian. Nhưng này kim sĩ đại bằng bộ tộc không gian áo nghĩa thì lại khác, hai cánh huy động bên dưới, liền có thần bí bùa bí văn dao động truyền ra, mà không gian lại chưa từng chịu ảnh hưởng, không có bị xé toạc ra, nhưng kỳ dị chính là, ở hai cánh thần bí dao động dưới, liền có thể trong nháy mắt tới khác một chỗ phương hướng, không có trải qua bất kỳ ngang qua. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân thánh uy cuồn cuộn, ung tùng ký hiệu lượng vòng quay quanh, dường như đầy trời ngân hà vờn quanh thân, sau người kim sĩ đại bằng bóng mờ khỏi ngưng thực lên, tỏa ra ngập trời dáng vẻ bệ vệ, ầm, đóng ngoặc vuông. Trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người đột nhiên nhảy lên tới mức cực hạn, vùng không gian này cũng bắt đầu rung động lên, ở mênh mông năng lượng trùng kích vào, đất rung núi chuyển, huyền khí khuấy động, vạn vật bay cuồng, trùng kích nơi này hết thảy, như thế ngày tận thế tới, lấy Hồn Cơ cùng Hoàng Linh Nhi hai người tu vi, đều không hẹn mà cùng bị chấn động lui mấy trượng, khó có thể chống lại này cổ mạnh mẽ xung kích, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi, không thể không thi triển bản thân tu vi chống đối, vậy thì muốn đột phá sao? Hoàng Linh Nhi môi hồng nhẹ động, tự lẩm bẩm, mỹ trong mắt lóe lên thần thái khác thường, người trước mắt đã cho tất cả mọi người mang đến qua đếm hoài không hết chấn động, làm cho nàng khá được tấn công đồng thời đều có điểm chết lặng. Cái tên này, Hồn Cơ há miệng, tương tự là một mặt khó có thể tin, hắn tới cùng là nhân tộc còn kim sĩ đại bằng điểu, làm sao hội mạnh tới mức này? Hồn Cơ lúc này dường như có này sau một điểm trên cảm giác bị lừa gạt, trước cùng cổ minh tranh chấp, ở trên thân tên này Ngân La Thôn Hồn Lôi dưới sự giúp đỡ mới thuận lợi thoát thân, diệt sát, còn thu hoạch không tầm thường chỗ tốt, mà bây giờ nhìn thấy trước mắt hết thảy, có chút lật đổ nàng ấn tượng, thế này sao lại là một tiểu gia hỏa có thể có biểu hiện. Ở hai người trong lời nói, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sĩ đại bằng bóng mờ đột nhiên dâng lên, đột nhiên căng phồng lên đi, hóa thành một con dị thường hùng vĩ bằng hình, kim quang tràn ngập, tràn đầy chỉnh cái không gian, đem trọn cái không gian đều nhuộm thành màu vàng kim. Hồn Cơ cùng Hoàng Linh Nhi cảm động trong con ngươi, phản chiếu ra bốn con hùng tráng kim sĩ đại bằng, vỗ cánh đánh thiên, cự sĩ huy động, che kín bầu trời, sông sao đảo ngược mà lên, vô số ngôi sao nát vụn tiêu tan, hóa thành bột mịn, vù, gợn sóng vô hình tự Đỗ Thiếu Phủ trên người quét ra, kim quang vạn trượng, màu vàng kim bùa bí văn phủ kín hư không, hừng hực đang dệt, này nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cũng tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Như là kéo đứt một loại nào đó gông xiềng giống như vậy, trong nháy mắt liền phá tan thánh cảnh hậu kỳ ngưỡng cửa, đạt tới viên mãn chi cảnh, lập tức, đầy rẫy chỉnh cái không gian kim quang vừa thu lại, hết thảy năng lượng rất nhanh đều biến mất không còn tăm hơi, trở về đến Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, tiến vào thần khuyết, hóa thành huyền khí, hô, một cái dài dài trọc khí từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thốt ra, bỗng nhiên mở mắt, hai vệt kim quang còn như thực chất bình thường màu vàng kim lôi đình đấu bắn mà ra. Làm như chặn đánh phá hư không mà đi, đây chính là thánh cảnh viên mãn thực lực sao? Cảm giác cũng thực không tồi, kim quang thu liễm, quanh thân đại bằng bóng mờ cũng là biến mất không còn tăm hơi, cảm thụ trong cơ thể đầy rẫy không gì sánh kịp lực lượng, bất kể là nhục thể vẫn là trong đầu nguyên thần, đều so với nguyên bản phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mừng rỡ cực kỳ, lần này cơ duyên thực sự là làm đến tuyệt không thể tả. Trước mắt bức thiết nhất việc, chính là tăng cao thực lực, nếu như không có đầy đủ năng lực, liền ngay cả ở này Tán Thiên Tử Địa bên trong Pháp gia, Danh gia, Long tộc, còn có Ma tộc chờ những kia tự vĩnh hằng trong mộ đi ra lão gia hỏa, đều không thể chống lại, chớ nói chi là ngoại giới còn gặp phải ma giáo mang đến thiên địa đại kiếp, cái nào đáng sợ ma hoàng cùng đáng sợ nhất ma thần. Mà hiện tại, rốt cục đến thánh cảnh viên mãn, lại là cũng có một chút chân chính tiền vốn, không gian áo nghĩa. Hồi tưởng vừa tìm hiểu lúc chứng kiến cảnh tượng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, trong lòng lần nữa nổi lên to lớn sóng lớn, thật lâu không thể bình ổn. Ở vậy hư ảo như chân thực giống như bên trong thế giới, Đỗ Thiếu Phủ bản thân nhìn thấy cảnh tượng quá mức chấn động, hắn trước giờ không dám tưởng tượng, không gian áo nghĩa lại có thể cường đại như thế, ở độ phương diện tăng lên. Dùng xuất quỷ nhập thần, bốn chữ để hình dung cũng hào không quá đáng. Chỉ tiếc, Đỗ Thiếu Phủ còn chưa kịp lĩnh ngộ càng sâu, đạo kia bất diệt từng hồn liền hao hết thảy năng lượng, hóa thành huyền khí cùng hàm nghĩa lực lượng tiến vào trong cơ thể chính mình. Cũng biết mình tìm hiểu ra chính là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc không gian áo nghĩa. Đây là tự vậy kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tiền bối thái cổ thú hồn bên trong đoạt được. Giờ khắc này trên nguyên thần của hắn, dấu ấn loại này không gian áo nghĩa bản chất chỉ có thể chờ ngày sau chậm rãi tìm hiểu. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhắm lại hai con mắt, thần khuyết bên trong huyền khí điên cuồng lưu chuyển, sau lưng đại bằng kim sĩ hiển hiện, kim quang dâng trào, lập loè quỷ bí ký hiệu. Giờ này khắc này, hắn không nhịn được muốn thử một phen loại kia huyền ảo thể nghiệm. Ở Hoàng Linh Nhi cùng Hồn Cơ trợn mắt há mồm trong ánh mắt, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ sau người màu vàng kim hai cánh khẽ rung lên, sau đó từ biến mất tại chỗ. Ở hai người còn chưa kịp phản ứng kịp tình huống, lại đang mười trượng ở ngoài ngưng tụ ra người thanh niên bóng người. Quá trình này không có dẫn tới bất kỳ không gian rung động, chỉ là đại bằng kim sĩ trên bùa bí văn dao động, ngoài ra hào không dấu vết có thể tìm ra. Chuyện này Hoàng Linh Nhi lúc này đã nói không ra lời, mắt đẹp trừng trừng, môi hồng trương thành một cái vòng tròn hình. Cái này chẳng lẽ chính là kim sĩ đại bằng bộ tộc chí cao hàm nghĩa sao? Hồn Cơ kiến thức rộng lớn, nhưng lúc này cũng bị chấn động đến không hơn được nữa. Cùng Hoàng Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau sau, chấn kinh rất nhiều, nhìn hiện hình sau liền lâm vào trầm tư. Đỗ Thiếu Phủ không nhịn được oán thầm một câu, cũng thật là biến thái, lợi hại. Đỗ Thiếu Phủ bên này, nội tâm vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng là có chút than thở, hắn có khả năng cảm giác được, nếu như mình toàn lực thi triển, trong nháy mắt xuyên qua trăm trượng khoảng cách tuyệt đối không thành vấn đề. Loại thủ đoạn này, ở thời điểm đối địch, ở kẻ địch không hề phòng bị tình huống, chớp mắt bắt nạt đến phụ cận, để cho kẻ địch bắt không được bất cứ dấu vết gì, như vậy xuất kỳ bất ý dành cho một kích trí mệnh, nên là có cỡ nào cường hãn. Mà đồng thời, xuất quỷ nhập thần năng lực cũng có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng kẻ địch đối mặt lúc, ở đối phương công kích chưa tới người lúc thi triển này một chiêu tới né tránh, do đó càng tốt hơn bảo vệ mình. Chẳng qua, trước mắt Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra loại này hàm nghĩa, xa kém xa tượng thời kỳ thái cổ kim sĩ đại bằng bộ tộc cường giả như vậy. Trong nháy mắt liền có thể gió lốc vạn dặm, thật sự rất là khiến người ta chờ mong a. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cảm thán, chờ mong chính mình một ngày kia có khả năng tái hiện này thái cổ kim sĩ đại bằng bộ tộc mạnh nhất thủ đoạn. Đại bằng một khi cùng gió nổi lên, bốc thẳng lên chính vạn dặm. Đỗ Thiếu Phủ yên lặng tự nói, câu nói này tuyệt đối không phải nói khoác từ, cảm thụ trong cơ thể đến từ thái cổ truyền thừa khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cặp mắt dần dần phát sáng lên, đã như vậy, chiêu thức này sau đó liền gọi làm gió lốc đi. Trong lòng sảng khoái cực kỳ, Đỗ Thiếu Phủ phục hồi tinh thần lại, đối với dè chừng nhìn mình chằm chằm hai vị kiều diễm nữ tử giơ lên một nụ cười sáng lạng. Các ngươi nhìn đủ chưa, ta đối với nhân loại có thể không có hứng thú, chẳng qua ngươi ngoại trừ. Chương 2485, tề tụ Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu. Hồn Cơ hết lên khóe môi, lập tức câu lên một vệt cảm động độ cong. Chẳng qua ngươi ngoại trừ, hết miêu tả sinh động ngạo nhân đường cong, quay thân vặn vẹo bờ eo. Hồn Cơ làm trước tránh ra, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút khó có thể bình tĩnh. Kẻ nhân loại này cho nàng mang đến chấn động thật sự là quá lớn. Nơi này mờ mịt không gian lúc này cũng đã vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi, không có ràng buộc, bá đạo uy thế theo vậy một vị bất diệt thú hồn dung nhập Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, cũng tiêu tan một tận. Đại bằng hoàng, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Linh Nhi triển khai tuyệt mỹ dung nhan, quay về Đỗ thiếu phủ nở nụ cười, ánh mắt có chút né tránh, dường như lúc trước một màn càng mạnh mẽ xúc động nàng nào đó căng tiếng lòng. Tổ tiên di thể, dung sau tới trước mai táng. Đỗ thiếu phủ cũng không có quá nhiều kéo dài, chỉ là quay người lại, quay về hư vô nơi xa xa cúi đầu, xem như hướng về tiền bối chào. Cứ đến tự huyết mạch chỗ sâu mơ hồ đau đớn còn tồn tại, nhưng Đỗ thiếu phủ cũng chưa từng có độ bi thương. Nếu tiền bối truyền thừa bị chính mình đạt được, như vậy chính mình liền có trách nhiệm tái hiện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc huy hoàng. Thế gian này bí mật lớn nhất tới cùng là cái gì? Đỗ thiếu phủ có chút không thể chờ đợi được nữa, trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm, nơi đó chôn giấu bí ẩn, nên cùng thời kỳ viễn cổ ma thần cùng Long Phượng đại kiếp đều có nhất định liên hệ. Ra vùng đất này, ba người cùng hoành độ hư không, tiếp tục hướng về tán mở tử địa chỗ sâu ra. Đỗ thiếu phủ cùng Hoàng Linh Nhi ở hồn cơ dẫn dắt đi, xé rách hư không tiến lên, dọc theo đường đi, lại là đụng tới không ít tới đây tìm kiếm cơ duyên sinh linh, nhưng đa số vượt cảnh tầng thứ tu vi người, không có nhìn thấy người quen bóng người. Đỗ thiếu phủ nhạy cảm nguyên thần cảm giác dưới, cũng gặp phải mấy chỗ không tầm thường chỗ đang ở, còn có một chút di lưu hài cốt, không chút khách khí lấy đi hết thảy túi càn khôn cùng bảo vật, cũng tịnh không có làm lỡ bao nhiêu hành trình. Liên tục đuổi hơn 10 ngày lộ trình, ba người chính tại ngang qua lúc, trong chớp mắt, một đạo khổng lồ vang lên ầm ầm, ba người thân thể như là va vào một đạo vô hình bích chướng giống như vậy, bị ngăn cản ở đường đi. Lấy ba người này tu vi, lại là không có chịu đến bao nhiêu bị thương, chỉ là chịu đến hơn một chút nhẹ chấn động mà thôi. Làm hiện ra thân hình lúc, bọn hắn chính ở vào một chỗ hồ nước khổng lồ bầu trời, thì ở phía trước, hồn cơ đối với này không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, không có bởi vì bị bài trừ hư không mà cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt ngưng lại, mắt nhìn ao hồ phần cuối vậy một mảnh liên miên trùng điệp dãy núi nói, nơi này không gian có chút đặc biệt, không cách nào bức xé hư không ngang qua, đóng ngoặc vuông, nơi đây rất là quỷ dị, Đỗ thiếu phủ trầm giọng nói, hắn có thể cảm giác được nơi này không bình thường, vừa bị loại trừ mà ra thời điểm, ngoại trừ nồng nặc khí sát phạt ở ngoài, còn có một luồng tử khí mong muốn xâm thể mà vào, chẳng những nguyên thần chịu ảnh hưởng, liền ngay cả nhục thể đều có loại sắp bị ăn mòn cảm giác. Mặt hồ này bình tĩnh đến đáng sợ, Hoàng Linh Nhi âm thanh rung động, nhìn dưới chân mặt hồ, không có chút rung động nào, lại như một mặt bình kính giống như, rõ ràng phản chiếu ra thân ảnh của ba người, không có bất cứ rung động gì, ở nguyên thần lực lượng cảm giác dưới, cũng không phát hiện được dưới mặt nước có bất kỳ sinh linh tồn tại. Vậy cổ ăn mòn khí ngừng trùng kích nguyên thần của nàng cùng Phượng Hoàng thân thể, linh lung thân thể ở ngoài bày ra một tầng Phượng Hoàng chân diễm, lúc này mới chống cự hạ xuống, Đỗ thiếu phủ trong nháy mắt. Một đạo mạnh mẽ kình phong khuấy động mà ra, đánh về phía mặt hồ, nhưng kỳ dị chính là, không có chấn động tới một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Nơi đó chính là tán thiên tử địa chỗ sâu nhất sao, đi, đi xem xem. Đỗ thiếu phủ cặp mắt híp lại, có khả năng nhìn thấy phía trước có mảng lớn bóng người cũng đang hướng về dãy núi kia bước vào, nhìn như không có bao xa, nhưng chân chính đuổi lên đường tới, mới hiện này ao hồ bao la, ba người đầy đủ phi hành hơn nửa ngày thời gian. Mới mơ hồ thấy rõ dãy núi kia chân chính dáng dấp, ở phía xa lúc, nhìn qua chập trùng không chắc dãy núi, lúc này lại là có một tòa phủ tủng vào mây trời ngọn núi đập vào mi mắt, san sát đứng vững, càng đến gần, Đỗ thiếu phủ liền càng là có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, lôi đình võ mạch cũng có tự nhiên cảm ứng, dường như nơi đó có món đồ gì ở triệu hồi chính mình, Đỗ thiếu phủ ở lĩnh ngộ vậy thái cổ kim sĩ đại bằng điểu di lưu thái cổ thú hồn lúc, làm lỡ không ít thời gian. Làm ba người đặt chân dãy núi này, nơi này đã có không ít người ảnh, lờ mờ, cha, ca ca, thiếu phủ, Theo Đỗ thiếu phủ đến, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Thanh Thuần Ca, Đông Ly Thanh Thanh, Hỏa Lôi Tử, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh chờ một đạo nhân ảnh quen thuộc không ngừng mà dũng đến bên cạnh, cha, muội muội. Đỗ thiếu phủ cười chào hỏi. Liền ngay cả Mịch Thiên Hào, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên mấy người cũng đến, còn có Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Đông Phương Thanh một chờ người, thiếu tộc trưởng, kim sĩ đại bằng bộ tộc Lâu Già Tuyệt Vũ, Lâu Già Tuyệt không còn có Lâu Già Thải Linh cũng tới trước lẫn nhau chào, ông nội, bà nội, Đỗ thiếu phủ cũng hướng về Lâu Già Bá Thiên cùng lão thái thái Lâu Già Ma La Vấn An, trong lòng cũng là mừng rỡ, nhìn thấy những này người chí thân đều ở đây. Không ít người đều khí tức đều có hiện ra tăng lên, gặp Vu Tôn, Nho Gia Cường Giả cũng tới trước thăm hỏi, Đại Bằng Hoàng, Phượng Hoàng nhất tộc, Đạo gia, Nông gia, Âm Dương gia, Hắc gia chờ người lần lượt bắt chuyện qua. Khi thấy Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia, Long tộc, còn có Ma giáo những này kẻ thù lâu năm, không khí phảng phất đều sắp muốn động lại lên, hai bên đều là trợn mắt nhìn, sát khí khuấy động, đối xử những này không chết không ngừng tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, cha, ngươi không sợ mấy vị nương thân a, làm sao đi tới chỗ nào đều có mỹ nữ theo, đột nhiên, Đỗ Tiểu Hoàng giòn giả nói như vậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ sau người hai vị tuyệt sắc. Mọi người ở đây đều ở trong lòng yên lặng nhận đồng, Hoàng Linh Nhi cũng coi như là người quen, không cần nhiều lời, nhưng một cái khác nóng bỏng quyến rũ nữ tử lại là từ chỗ nào nhô ra. Hồn Cơ nghe nói, không có một chút nào ngượng ngùng tâm ý, ngược lại là câu lên một vệt mê hoặc ý cười, tiến lên vài bước, tiến đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đứng thẳng bộ ngực ở cánh tay kia trên làm phiền lên, không lớn không nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ lúng túng né tránh, giả vờ tức giận ở Đỗ Tiểu Hoàng đầu trên nhẹ nhàng gõ một cái, hừ. Đỗ Tiểu Hoàng bất mãn mà ngẩng lên đầu, khác nào đen bảo ngọc giống như mắt to trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, uy hiếp nói, cẩn thận ta nói cho thoải mái mẫu thân trừng trị ngươi. Đỗ Tiểu Hoàng câu nói này lại là nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng cao hứng rất nhiều, băn khoăn một tuần, lông mày nhưng là dần dần nhíu lại, nhiều như vậy người quen đều đến, thậm chí bao gồm Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia, Long tộc, còn có Ma giáo những này đối thủ một mất một còn. Chỉ có không nhìn thấy Âu Dương thoải mái cùng Đỗ Tiểu Yêu bóng người, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không khỏi lo lắng lên. Lúc trước ở huyết vụ không gian sinh một loạt biến cố, Âu Dương thoải mái bị một đạo quang mang lộng lẫy bao phủ, sau đó liền quỷ dị mà biến mất không còn tăm hơi, một mãi đến bây giờ đều không có tung tích. Còn có Đỗ Tiểu Yêu cái kia tặc đảm bao thiên gặp rắc rối tinh, ỷ vào xích khào mã hầu điểm đặc biệt, đừng không phải nhìn thấy có bảo vật địa phương liền chui vào trong, sau đó xảy ra điều gì bất ngờ đi. Chương 2486, nghiệm chứng thực lực. Chỗ này dãy núi, một mảnh đất chết, tử khí tràn ngập, không có bất kỳ sinh cơ ba động, không gian bị áp chế, không ngọn núi xa xa sừng sững, như từng chua sắc bén tuyệt thế thần kiếm một dạng đâm rách vân tiêu, như vậy dơ cao dơ toàn bộ thương khung, trơ trụi đỉnh núi, quái thạch lởm chởm, trên đó có vô số thương thiên cây cối cắm rễ, giống như là từ thái cổ lúc cũng đã đứng thẳng trên vách đá dựng đứng. Nhưng lúc này tất cả đều sinh cơ điêu linh, không thấy được một chút vẻ xanh biếc. Đỗ Thiểu Phủ hỏi qua tại chỗ người quen, tất cả mọi người đều lắc đầu, biểu thị chưa từng thấy qua Âu Dương thoải mái. Hết thảy các thứ này, để cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng rất là lo âu, hy vọng đàn ông kia bà không nếu có chuyện gì mới phải. Nơi này chính là Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất sao, kia thế gian bí mật lớn nhất rốt cuộc chôn giấu ở nơi nào, nơi này nhìn qua không có bao nhiêu chỗ đặc biệt a. Tại chỗ sinh linh cường giả âm thầm nghi ngờ, có người nói nhỏ, toàn bộ sinh linh đều là tìm cơ duyên tới, nếu như có thể phá được thế gian này lớn nhất bí mật, chắc hẳn càng có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng kỳ quái là, ngoại trừ bị nhất định áp chế ra, cũng không có cảm nhận được nơi đây bao nhiêu không giống tầm thường địa phương. Mà những thứ kia đỉnh núi, ngoại trừ hoàn toàn tĩnh mịch ra, cũng không có bao nhiêu chỗ bất phàm, chẳng lẽ ở nơi này chờ sao? Không có ai biết nơi này như thế nào mới có thể mở ra, ngoại trừ các loại, chớ không có cách nào khác. Tới chỗ này, tất cả mọi người đều bị một loại vô hình áp chế, như cùng chỗ ở một mảnh thần linh trong không gian, huyết mạch tầng thứ lên uy nghiêm vỡ ép mà xuống, để cho người có loại thân bất do kỷ cảm giác. Ngươi không phải nói chỉ có ngươi biết không, thế nào tất cả mọi người đều tới. Đánh giá bốn phía sau, Đỗ Thiểu Phủ đối Hồn Cơ truyền âm nói, vốn cho là chỉ có Hồn Cơ biết nơi đây. Không nghĩ đến lúc này tất cả mọi người đều tới, ta làm sao biết, có thể là xuất hiện biến cố. Hồn Cơ giờ phút này cũng rất là nghi ngờ, nơi đây vốn là không phải như vậy, hung hiểm vô cùng, căn bản vô pháp đến gần, nhưng giờ phút này xuất hiện nhiều như vậy sinh linh cường giả, nàng cũng kinh ngạc không hiểu, rất kỳ quái, tự hồ cùng ta Đỗ gia Lôi Đình võ mạch có một ít quan hệ sao. Đỗ Đình Hiên Anh Vĩ hai hàng lông mày hơi nhíu lên, nhẹ nhàng mở miệng. Hắn cảm giác nơi này rất không tầm thường, Lôi Đình võ mạch tựa hồ cảm ứng được cái gì, có chút không bị khống chế, ta cũng có loại cảm giác này. Đỗ Thiểu Cảnh cũng nói, ngay cả Đỗ Tiểu Phách cũng có cảm giác giống nhau, ngoại trừ Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Thiểu Cảnh, Đỗ Tiểu Phách bốn người bên ngoài, đám người còn lại cũng không có loại này tình huống sinh. Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, ngưng thần đến quanh mình rộng lớn đỉnh núi, nơi này tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Ta cảm nhận được một loại kêu gọi, Chẳng lẽ nơi đây thật cùng ta Đỗ gia có thứ quan hệ nào đó không được? Lôi đình võ mạch có không tầm thường lai lịch, lúc ban đầu ma giáo hết sức tìm người mang lôi đình võ mạch người, cũng là bởi vì kỳ điểm đặc biệt. Sau đó Hỏa Lôi Tử cũng đã nói, Đỗ gia tổ tiên có không tầm thường lai lịch và thân phận, nhưng Hỏa Lôi Tử một mực che che giấu giấu, chưa từng chân chính giải thích rõ. Đóng ngoặc vuông. Mà bây giờ, Đỗ gia người ở chỗ này có cùng người khác bất đồng cảm thụ, chẳng lẽ này Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất thật sự chôn giấu bí mật, cùng Đỗ gia tổ tiên cũng có liên quan nào đó sao? Đỗ Thiểu Phủ, ta hôm nay nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Đang ở Đỗ Thiểu Phủ suy tư lúc, một đạo hung tợn âm trầm thanh âm vang lên, khí tức mênh mông, tràn ngập cửu thiên, vang dội bầu trời mênh mông, chấn tại chỗ sinh linh nhĩ cổ ngu dốt, nhíu lông mày, Đỗ Thiểu Phủ khóe miệng vén lên một vệt khát máu độ cong. Người tới một bộ trường sam màu xanh, thất tuần bộ dáng, bóng người gầy gò, một tấm lão thái gương mặt của thượng, lộ ra một đôi tinh nhuệ thâm thúy hai tròng mắt, thanh y bóng người hoa phá trường không lướt gấp tới, đứng yên hư không, đối mặt với Đỗ Thiểu Phủ, cho dù chỗ này vùng bị áp chế, vô pháp xé rách không gian, nhưng vẫn có khí thế ngập trời từ trên người tóe mà ra, quay vòng không gian ánh sáng bắn ra bốn phía, như trời như vậy sôi sùng sục, trời ạ! Đó là Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Hoang lão tổ, có sinh linh kêu lên, hô lạp lạp, ngay tại Long Hoang lão tổ đến sau khi, bốn phía lại có đếm không hết thân hình bay vút tới, đại bàng hoàng, những người này, có Tất Phương nhất tộc, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc loại thú minh cường giả, còn có nhân tộc Bát Đại gia tộc, đa số lão mặt mũi, trong đó, có bạn, cũng có địch nhân, Bát Hoang Yêu Long nhất tộc, hắc hắc, tự hồ thật lâu chưa ăn qua thịt rồng nữa à, Đỗ Thiểu Phủ khóe miệng vảnh lên. Hai con ngươi nhàn nhạt nhìn chằm chằm Long Hoang lão tổ, ngược lại mình cùng Bát Hoang Yêu Long nhất tộc đã sớm kết làm nhuộm tử, trước đây không lâu càng là ngay trước Long Hoang lão tổ mặt đánh chết máu bào lão tổ, để cho không nể mặt, nghe Đỗ Thiểu Phủ nói, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh, đeo tinh ngữ loại hai mắt trong nháy mắt toát ra lục quang, không hẹn mà cùng nhìn về phía tản ra cái thế kiêu căng Long Hoang lão tổ, từng cái há miệng, nước miếng cũng sắp chảy ra dáng vẻ, ánh mắt kia, phản phất bọn họ đối mặt không phải là một con viễn cổ to hung, mà là một nhóm tản ra mùi thơm thịt nướng. Này Bát Hoang Yêu Long thịt thật đúng là chưa ăn qua, không biết mùi vị như thế nào. Đỗ Đình Hiên cười một tiếng, nhưng là bình tĩnh từ trong túi càng khôn móc ra một vò rượu tới. Hẳn là nướng dễ ăn một chút đi, hấp, hoặc là nấu canh chắc sẽ không kém. Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Phách nuốt nước miếng, lần lượt nói, một nhà này tử. Phách lối, thật sự là quá kiêu ngạo. Bọn họ lại muốn đem Long Hoang lão tổ nướng ăn, rất nhiều sinh linh cường giả âm thầm cô, các ngươi không biết sao, kia ma vương trước đây không lâu, nhưng là chịu không ít thú minh cường giả, hung tàn. Còn có so với cái này càng hung tàn sao, hư. Đừng để cho kia ma vương nghe được, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, chấm chấm chấm. Các ngươi muốn chết phải không, Long Hoang lão tổ giận không kềm được, hét lớn một tiếng, thâm thúy trong tròng mắt hàng quang bạo xạ. Quanh thân khí tức vô hình trong nháy mắt tràn ra, giống như thủy lãng một loại tán ở bên trong vùng thế giới này. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh cảm thấy thần hồn bị áp chế, nguyên thần run run, sắc mặt trắng bệch, quá đáng sợ. Trong thú tộc cường giả càng là cảm thấy kinh hoảng, đến từ thú hồn chỗ sâu run rẩy, vẻ này chí tôn yêu thú khí tức để cho bọn họ run sợ, muốn bò lổn ngổn quỳ lạy. Như thế dưới sự uy áp, chống lại không được mọi người, rối rít kinh sợ thối lui lái đi, ầm ầm. Thao thiên huyền khí thả ra, trong thiên địa phong khởi vân dũng, cuốn bát phương, ngay cả mảnh này bị áp chế vùng cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung rẩy, gào khóc, tiếng kêu sợ hãi không ngừng, vô số thú tộc sinh linh gào thét tiếng gầm gừ bên trong, hiện ra khổng lồ bản thể, giống như từng ngọn đại sơn hoành tuyên ở dãy núi đang lúc, lăn lộn kêu gào, tiếng nổ bên tai không dứt, kinh người như vậy động tĩnh, chấn động thương khung thiên vũ, a, bao gồm nhân tộc ở bên trong, có chút thực lực tu vi chưa đủ. Rối rít ôm đầu nằm phục xuống trên đất, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, thánh thú cảnh viên mãn tu vi, mạnh mẽ như vậy, Long Hoang lão tổ cũng đúng là thật sự nổi giận, loài người kia tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn, làm sao có thể để cho hắn không giận, chương 2487, chiến Long Hoang lão tổ. Tiểu tử, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, Long Hoang lão tổ hét lớn bên trong, liền đã hướng Đỗ Thiểu Phủ phi phát tới, một quyền hươi ra, hào quang rực rỡ. Bị áp chế hư không đều bắt đầu run rẩy, lão già kia, ta há sợ ngươi sao? Thiên mã bạo vô ích bàn tay, Đỗ Thiểu Phủ hét lớn, đại bàng kim sĩ phô triển, lắc mình mà lên, song chưởng nở rộ thần quang chói mắt, không tránh không né, không có chút nào hoa tiếu, nghênh hướng Long Hoang lão tổ một đòn, ầm, quyền chưởng giáp nhau, cuồng phách năng lượng ba động tóe, không gian liền giống bị bỏ ra rồi một khối cự thạch mặt hồ, từng vòng không gian sóng gợn ở giữa hai người khuếch tán, đánh vào nghìn vạn dặm, quá mạnh mẽ, đây chính là thánh cảnh viên mãn thực lực sao? Quá đáng sợ, chung quanh sinh linh há hốc mồm cứng lưỡi, bọn họ tới chỗ này sau cũng có thể cảm giác được bị áp chế, tuyệt đại đa số người toàn lực làm, cũng vô pháp đạt tới cái này loại hiệu quả kinh người, mà hai người, chẳng qua là bước đầu giao phong, chắc hẳn còn chưa đem hết toàn lực, nhưng là làm được. Long Hoang lão tổ liên tiếp bay ra năm dặm ra ngoài, lúc này mới ngừng thân hình, lão thái gương mặt của thượng tất cả đều là khó tin thần sắc, rung động trong lòng, lúc này mới bao lâu không thấy, tiểu tử này lại trở nên mạnh như vậy, trước đây không lâu cùng Đỗ Thiểu Phủ thời điểm đối địch, lấy hắn thánh cảnh viên mãn tu vi còn có thể áp chế hoàn toàn tiểu tử này, nếu như không phải là Kỳ đột nhiên không giải thích được nhô ra một cái học trò, rất có thể sớm bị chính mình tiêu diệt, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, lưu chi không phải. Long Hoang lão tổ ngưng mắt, trong lòng sát ý sâu hơn, Đỗ Thiểu Phủ ở ngoài 10 dặm trệ không, tử bào vù vù, thân hậu kim sắc đại bàng cánh nhẹ nhàng vỗ, tản ra ánh sáng, mắt nhìn Long Hoang lão tổ, âm thầm trầm ngưng, xem ra vẫn có chênh lệch không nhỏ a, mình đã đột phá thánh cảnh viên mãn, nhưng cùng thế hệ trước cường giả tuyệt đỉnh muốn so sánh với, vẫn có chênh lệch nhất định. Nhưng Đỗ Thiểu Phủ nhiều thủ đoạn, cho dù là trước đây thực lực yếu hơn lúc đối mặt Long Hoang lão tổ, trong lòng của hắn vẫn không sợ, huống chi là bây giờ, giết, nói như vậy tự Long Hoang lão tổ hét lớn mà ra, lần nữa hướng Đỗ Thiểu Phủ phát sát tới. Kèm theo một tiếng cao vút long ngâm, âm ba cuồn cuộn, như vậy kinh đào phách ngạn một loại hướng bốn chu trùng đánh đi, phất tay, một đạo như như núi cao giấu móng tay che khuất bầu trời, dày đặc không trung tới, khí tức đáng sợ cuốn trên trời dưới đất, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng ba động đang lúc, giữa hai tay từng đạo tàn ảnh thuộc địa ngưng kết lộn. Thần khuyết trúng huyền khí như vậy như đại dương mênh mông sôi sùng sục, theo huyệt khiếu cùng kinh mạch điên cuồng xông ra, trong nháy mắt, một đạo ánh quang tràn ra, không tì vết trong sáng tay khắc ở Đỗ Thiểu Phủ trong tay thành hình, chưởng ấn phủ đầy phù văn, như trời như vậy sáng chói nóng rực, sặc sỡ quang mang rực rỡ giống như thiểm điện ba động, cường hãn uy áp tự trong đó tán mà ra, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm tước lệ con rùa minh tiếng truyền ra, để cho mảnh này hư không chấn động không nghĩ. Đóng ngoặc vuông. Huyền Hoàng Đế Ấn, trực tiếp vung tay mà ra, màu sắc lộng lẫy sặc sỡ tay ấn, chính là hướng về kia nói to lớn Bát Hoang Yêu Long giấu móng tay đụng vào nhau, rầm rầm rầm rầm ầm, rất nhiều sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai người lẫn nhau đụng vào nhau, kinh thiên năng lượng trầm đục tiếng vang tiếng, nhất thời ở mảnh này cổ xưa bí địa vang dội, hoa lạp lạp, như vậy đối kích, tràn đầy thiên phù văn bắn tán loạn, kích động bắn ra bốn phía, tuôn ra tia sáng chói mắt. Thủ ấn cùng dấu móng tay lên phù lục bí văn dây dưa cùng nhau, chiếm đoạt, năng lượng kinh khủng rung động như sông lớn dâng lên sợ triều, đánh vào khắp nơi bát phương, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo hư ảnh đồng loạt hiện lên, gào thét như sấm, mạnh mẽ uy áp hạ xuống, thiên uy lẫm lẫm, như vậy muốn phá hủy sinh linh nguyên thần, thiên địa sôi sùng sục, vây xem chứa nhiều cường giả thân thể nhẫn không dừng được run rẩy không ngừng, khắp cả người phát rét, rối rít lui khỏi vị trí viễn không. Đem hết toàn lực vận chuyển huyền khí hộ thể, phòng thủ nguyên thần, xích xích xích, phù văn nổ tung, như vậy pháo hoa phiêu tán hư không, hà quang di thiên, khi này hết thảy từ từ tiêu tán thời điểm, cũng lộ ra Đỗ Thiểu Phủ cùng Long Hoang lão tổ bóng người, Đỗ Thiểu Phủ đẩy lui, khóe môi nhếch lên dòng máu vàng óng nhàn nhạt, rất hiển nhiên là bị nhất định bị thương, Long Hoang lão tổ ánh mắt âm hàn, viễn nhiên đang lúc, Long Hoang lão tổ kia già nua tay bàn tay, cũng là có máu tươi từ từ nhỏ xuống. Chăm chú nhìn Đỗ Thiểu Phủ, ánh mắt kia bao hàm sát ý, không che giấu chút nào, một đòn bên dưới, song phương đều bị nhất định bị thương, lưỡng bại câu thương, lại là lưỡng bại câu thương, đại bàng hoàng như thế này mà mạnh, lúc này mới bao lâu không thấy. Loại này tấn thăng độ thật là quá đáng sợ, chấm chấm chấm, rất nhiều sinh linh kêu lên, ma giáo trong trận doanh, cửu đại ma hoàng đều là ghé mắt, làm một nói bé nhỏ bóng người, quanh thân cuồn cuộn ma khí dâng lên ba động. Mà Đỗ gia bên này, người người rung động trong lòng đồng thời, nhưng lại lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người đều đối Đỗ Thiểu Phủ loại này thần tinh tiến cảm thấy thói quen. Chỉ có Hồn Cơ môi đỏ mọng kinh động, Đoạt Nhân hồn phách trong tròng mắt hiện lên cực độ vẻ kinh ngạc. Lúc trước nhìn thấy này nhân loại tiểu tử bên người thế lực như vậy thật lớn, vốn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực lực bản thân lại cũng mạnh mẽ như vậy, có thể cùng thế hệ trước cường giả trực tiếp tranh phong. Tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi, Long Hoang lão tổ cắn răng nghiến lợi, ở một cái hậu bối trong tay bị thua thiệt, làm sao có thể nhẫn. Nếu là để cho kỳ trưởng thành tiếp, sợ rằng không được bao lâu, lại cũng không người có thể chế ngự được hắn, không biết xấu hổ lão già kia, ngươi làm được không? Có muốn hay không ta đứng bất động cho ngươi giết? Đỗ Thiểu Phủ cười lạnh, dễu cợt nói, hảo hảo hảo, Long Hoang lão tổ giận dữ, ngay sau đó, gào mà một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, kim quang chợt tuôn, phù tán thiên chính thập địa, to lớn bát hoang yêu long bản thể phơi bày ra, giống như một đạo quanh co phập phồng núi non trùng điệp hoành tuyên ở trong hư không, kim sắc miếng vẫy chiết xạ ra rét lạnh ánh sáng, khổng lồ long khu tan thương cầu tinh thần sức lực, lăn lộn dãy dụa đang lúc, không gian rung rẩy, sóng gợn vô hình khuếch tán, tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía, chấn tại chỗ sinh linh nhĩ cổ ngu dốt, trống, long ngâm kinh thiên động địa, há miệng hút vào, cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo biến hình, vô tận không khí bị hút quyển mà vào, tạo thành một đạo phủ đầy toàn bộ hư không vòng xoáy. Chiến đấu, Đỗ Thiểu Phủ trầm hát, đại bàng kim xí sáng chói rực rỡ, lôi đình võ mạch nổi lên, đầy trời sấm nổi lên bốn phía, lôi điện cùng phù văn xuôi ngược, tương ánh thành huy, sấm chiếu xuống, thiên địa rung rẩy dữ dội đứng lên. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thiểu Phủ thi triển ra lôi đình võ mạch sau khi, kinh biến nảy sinh, ùng ùng, vùng đất này đột nhiên bắt đầu lay động, trời đất quay cuồng, phản phất có một cái bàn tay vô hình bắt được toàn bộ không gian, dùng sức lay động. Ngay cả mảnh này bị áp chế không gian cũng không ngoại lệ, kia như mở thiên thần kiếm đỉnh núi, tất cả đều run rẩy kịch liệt không nghĩ, như ngày tận thế tới, xảy ra cái gì, toàn bộ sinh linh kinh hoảng vô cùng, đáy lòng rùng mình bay lên, đột nhiên này sinh biến cố, không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ con tim sợ hãi, cũng chỉ có thể hướng bốn phía nhìn đi, ý đồ tìm ra căn nguyên. Chương 2488, Bí địa xuất thế, thiên uy hoang mang. Đột nhiên này xuất hiện biến cố, để cho toàn bộ sinh linh cảm thấy bất an, trong lòng sợ hãi, ngay cả xuất thế đã đánh Long Hoang lão tổ cùng Đỗ Thiểu Phủ cũng đồng thời dừng lại thân hình, có chút bất minh sở dĩ mà nhìn quanh bốn phía, không có tiếp tục giao thủ ý tứ, chi chi chi, Đỗ Thiểu Phủ lôi đình võ mạch không bị khống chế phá thể mà ra, vô số điện xà tàn phá, phun điện quang, tệ hại, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng ba động, thân thể ánh sáng bắn tán loạn, toàn lực chống cự. Cần phải đem võ mạch thu về trong cơ thể, nhưng mà cử động này lại để cho hắn cảm thấy thân thể dường như muốn bị xé nứt một dạng, cho dù là hắn bất diệt huyền thể cũng sắp muốn chống lại không dừng được, muốn bị xé nứt. Gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo, vẻ thống khổ leo lên chân mày, lôi điện ở Đỗ Thiểu Phủ quanh người lóe lên quang hồ, tiếng sấm ầm, quang hoa trùng tiêu, bao phủ ở khắp thương khung, tùng tùng tùng tùng đùng, Đỗ Thiểu Phủ nhịp tim trở nên dị thường mãnh liệt, cực nhanh nhảy lên, hung hãn nện búa đến bộ ngực của hắn. Mới tới nơi đây lúc, Đỗ Thiểu Phủ vậy lấy cảm thấy lôi đình võ mạch sợ hãi, bao gồm rượu quỷ lão cha, muội muội Đỗ Thiểu Cảnh cùng Đỗ Tiểu Phách đều có cảm giác giống nhau, nhưng ở tận lực dưới áp chế, ngoại trừ cảm thấy sợ hãi cùng nào đó kêu gọi ra, lôi đình võ mạch cũng không phát sinh bao nhiêu chỗ không ổn, mà lúc này, một khi thi triển, lại giống như là kích phát một căn cái mồi dẫn hỏa, đưa tới một hàng loạt biến hóa, ùng ùng, trên trời cao mây tầng hội tụ, bao phủ chân trời, liếc nhìn lại, vô biên vô ngân, toàn bộ bị mây đen bao phủ, ép che mà xuống, thiên uy lẫm lẫm, khiến cho người tê cả da đầu, mặt vân lăn lộn giữa, điện tiếng sấm chớp, phích lịch trung trời, lôi đình điện mang xé cắt, tựa như muốn đem mảnh thiên địa này xé thành mảnh nhỏ, Đỗ Thiểu Phủ gương mặt thống khổ dữ tợn đến, bất diệt huyền thể vỡ toang, dòng máu vàng phun trào, căn bản không thể chống đỡ loại này lôi xé lực, dứt khoát không nữa chống cự. Cả người buông lỏng mở, mặc cho lôi đình võ mạch xông lên trời, cử động này, trong khoảnh khắc khiến cho càng biến hóa lớn hạp nhưng mà tới, a, lần này, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Cảnh, Đỗ Tiểu Phách trong cơ thể lôi đình võ mạch cũng giống vậy không áp chế được, gào thét một tiếng, võ mạch phá thể mà ra, tràn ngập cửu thiên, cùng lúc đó, Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể 3000 dao động cách lôi, ngân la nuốt hồn lôi loại cân nhắc đạo linh lôi đều phá thể mà ra, tuôn hướng thương khung, hoa lạp lạp. Đồng thời, phía sau kia hồ nước khổng lồ bên trong, mặt hồ không còn bình tĩnh nữa, khắp hồ sôi sùng sục, thao thiên ba lan dâng lên, nước hồ cuốn ngược, nước chảy xiết phun ra, đánh vào bầu trời đi, đỉnh đầu vô ngân trên hư không, lôi đình quang mang chớp diệu, ngàn vạn điện xà nhanh chóng dây dưa cầu kết, dần dần hội tụ thành vô số thật lớn lôi cầu, lôi hỏa sáng chói, đóng ngoặc vuông, rầm rầm rầm rầm oanh, lôi hỏa quang cầu như từng viên lôi đình ngưng mà thành đá lớn. Từ trên trời cao gào thét cuồn cuộn mà xuống, lôi kéo thật dài vĩ diễm, trấn áp thấp Thương Vũ ầm phát ra âm thanh, không gian rung rung, như vậy thần linh động nộ gầm thét, giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía dưới vô số sinh linh đổ ập xuống mà nện xuống, rất nhanh, rất nhiều cường giả bị đập bên trong, tu vi ở thánh cảnh trở lên, nhất thời máu thịt tiêu khô, từng muốn máu tươi phun ra, nhuộm máu trường thiên, vừa đối mặt bên dưới, đi ngay gần nửa cái mạng, nhưng dầu gì coi như chống lại đi xuống, mà chưa đủ thánh cảnh tu vi người là không có tốt như vậy vận, bị đập trung hậu ngay lập tức sẽ biến thành một cổ thanh yên, hình thần câu vẫn, tan tành mây khói, không được. Toàn bộ thánh cảnh dưới đây tu vi người, nhanh chóng rời đi, nhân tộc cùng thú minh bên trong, có đại thế lực cường giả hô to, loại uy thế này, thánh cảnh trở xuống, căn bản không thể chống cự, ở lại chỗ này chỉ có chịu chết, ngoại giới đến thế lực trưởng khống giả cũng rối rít phát hạ hét ra lệnh, đem tu vi chưa đủ người toàn bộ quát lui, hoang nước mọi người toàn bộ gom lại một đống, mọi người lực tổng hợp chống cự, đem nện xuống lôi hỏa quang cầu đánh nát, cha, thiểu vừa, đại bàng hoàng, tiểu tinh tinh, chân tinh khiết, thiên cổ ngọc đám người lo âu nhìn trên bầu trời đổ thiểu phủ, chỉ thấy kỳ không có chút nào động tác, căn bản không có nghĩ cách để ngự lôi cầu, nhưng kỳ dị là, toàn bộ lôi cầu đi ngang qua bên người thời điểm, giống như là cảm ứng được cái gì một dạng nhưng vẫn đi né tránh đi vòng. Chẳng những đổ thiểu phủ như thế, đổ đình hiên, đổ thiểu cảnh, đổ tiểu phách cũng là giống nhau như đúc, chạy mau, chỗ này vùng nhất thời đại loạn, sinh linh tiếng trống, như tan gia chi khuyển một loại cấp tốc hướng hồ phương hướng rút đi, a cứu ta, có sinh linh không tránh kịp, bị lôi hỏa quang cầu cọ trúng, trong nháy mắt, cả người đều bị lôi hỏa bọc, biến thành một cụ tiêu thi, từ không trung rớt xuống, chưa rơi xuống đất, liền biến thành một cái hắc hôi, phân dương mà xuống, hình thần câu diệt. Chết đến mức không thể chết thêm, a cũng có sinh linh ở lui cách trong quá trình chạm được cuốn ngược cửu thiên nước hồ, chỉ vừa chạm vào đụng bên dưới, tử khí giống như rắn độc xâm thể mà vào, trong nháy mắt liền máu thịt khô kiệt, như vậy bị hút khô tinh huyết, hủ thực nhục thân, biến thành một cụ đen nhánh khô lâu rơi xuống, nhất mạc mạc, giống như mạc nhật cảnh tượng, sinh linh tiếng hét thảm liên tiếp, tấu vang một khúc sợ hãi cùng tử vong soạn nhạc tổ khúc nhạc, rầm rầm rầm rầm oanh, liên tiếp ầm tiếng. Lôi hỏa quang cầu rơi xuống ở quần sơn giữa, thiên diêu địa động, đất đai nổ tung, như thần kiếm vậy đỉnh núi lại bắt đầu hư ảo, ầm ầm ầm, đỉnh núi di động, đất đai vỡ toan sai vị, như là động đất một dạng từng đạo không đáy vực sâu xuất hiện, toàn bộ không gian biến hình vặn vẹo, không gian liệt phùng tàn phá, đỉnh núi lần lượt thay nhau trọng điệp, di hình hoán ảnh, hướng một nơi dựa vào, như là phải thuộc về kết thành, hết thảy các thứ này nói rất dài dòng. Nhưng chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, mà lúc này đổ thiểu phủ, cảm giác được rõ rệt, đáy lòng cái loại này kêu gọi mãnh liệt hơn rồi, cái loại này kêu gọi, đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất, giống như chuyển kiếp thời gian, từ vạn cổ trước tới, ở hướng hắn vẫy tay, rối loạn vẫn còn tiếp tục, khủng hoảng cùng sợ hãi vẫn còn ở lan tràn, lòng người bàng hoàng, nhưng không có ai biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bí địa muốn xuất thế rồi không, thế gian này ẩn núp bí mật nhất sắp phơi bày. Ai có thể vạch trần kia lớn nhất bí mật, nhất định có thể đạt được vô tận chỗ tốt này là phải thuộc về ta Du Gia, một ít thánh cảnh viên mãn cường giả đôi mắt ba động, đại hung đại hiểm bên trong, thường thường ẩn núp to lớn cơ duyên, tuyệt đối rất phi phàm, vô số cường giả âm thầm ngưng thần, yên lặng chờ, xúc thế đại phát, chỉ chờ kia thời khắc cuối cùng đến, lấy lôi đình thủ đoạn cướp lấy cơ duyên lớn nhất, biến hóa vẫn còn tiếp tục, ùng ùng, vô số đỉnh núi khép lại, dần dần quy về một nơi. Một tòa lớn đến vô biên vô tận sơn loan tiếp theo thành hình, bộ dáng kia, giống như là một cái phóng đại tỷ tỷ, trillion hay một nghìn tỷ, lần thổ bao, hiện ra ở mặt của mọi người trước, trời ạ. Ta nhìn thấy gì, đây là, ông trời của ta, đây chẳng lẽ là một ngôi mộ, đúng, chỗ ngồi này thật lớn đến vô biên vô tận, thổ bao, chính là một ngôi mộ bộ dạng, thì ở tòa này mộ phần vừa mới thành hình thời điểm, đột nhiên, một cổ mênh mông uy áp chợt hạ xuống. Trấn áp tại toàn bộ sinh linh nguyên thần trên, uy thế như vậy, so với đối mặt thần linh thời cơ đến được, phải, càng cường hãn hơn, để cho toàn bộ sinh linh cảm thấy rợn cả tóc gáy, muốn kính sợ bò lổn ngổn, sinh không nổi một chút bội nghịch ý, đó là Hoang Mang Thiên Uy, chương 2489, thê thảm đổ tiểu yêu. Loạn tượng bên trong, ma giáo nhất phương, cùng đổ thiểu phủ một nhà bốn người giống nhau tình huống. Cũng đồng thời sinh ở gắn vào dưới hắc bào ma linh tử trên người, vì sao lại đáng sợ như thế uy áp, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Nơi này thật chôn xuống qua nhất phương thiên địa, cái mã này, là thiên địa mộ sao, mênh mông uy áp, cũng không ác liệt, nhưng lại tác dụng ở mỗi một vị sinh linh nguyên thần trên, đó là chân chính thiên uy, khiến cho người mê mẩn tâm thần. Tất cả mọi người đều hai đùi run rẩy, hận không thể đầu rạp xuống đất, quỳ bái. Tinh đồng tán thiên tử địa bên trong, từng chôn xuống nhất phương thiên địa, nhưng dù sao chẳng qua là tinh đồn, rất khó tưởng tượng, thiên địa làm sao có thể được mai táng. Loại thuyết pháp này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Mà lúc này, tất cả mọi người đều đối câu lời nói tin là thật, hoài nghi trong lòng đi hơn nữa. Trong sân thanh tĩnh nhất, không ai bằng Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Cảnh cùng Đỗ Tiểu Phách bốn người, còn có Ma Linh Tử. Cổ uy áp này cũng không có tác dụng ở trên người bọn họ. Chẳng qua là lúc này, Đỗ gia bốn người trong lòng lại có một loại vô hình chỗ đau xông lên đầu. Mắt nhìn chỗ ngồi này như núi lớn thật lớn vô biên phần mộ, bốn người lại không nhịn được hốc mắt sưng đỏ, nước mắt mưa lớn mà xuống, đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi khỏi bệnh mãnh liệt. Đỗ Thiểu Phủ có thể cảm giác được, nơi này thật sự chôn, cùng hắn Đỗ gia có không thể phân chia quan hệ. Ô ô, Thiểu vừa thúc thúc, tại sao ta nhìn chỗ ngồi này đại sơn, tâm tình hãy cùng viếng mồ mả như thế nặng nề. Đỗ Tiểu Phách vô tội đại mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt, đột nhiên thấp giọng nói, kỳ quái là, quyển này nên để cho người dở khóc dở cười non nớt lời nói, lại không có để cho người cảm thấy buồn cười, ngược lại để cho bọn họ trong lòng thương cảm cảm thấy càng đậm mấy phần. Sư phó, ta cũng có loại này rất cảm giác bi thương. Mình Trần Lôi Thiên Hoang không biết từ nơi nào toát ra, chỉ phần mộ, đối Đỗ Thiểu Phủ nói, ta cảm giác ra đời, với ở trong đó có liên quan, giống như là cha mẹ của ta một dạng, nơi đó giống như là nhà của ta. Theo thời gian trôi qua, nơi này biến hóa cũng dần dần gần như bình tĩnh, tràn đầy thiên lôi hỏa biến mất không thấy gì nữa, thiên địa hồi phục thanh minh, hậu phương hồ thao thiên ba lan bình tức, cũng một lần nữa bình tĩnh lại, toàn bộ đỉnh núi rốt cuộc hợp quy nhất nơi. Khổng lồ phần mộ thành hình, từ Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể lao ra 3.000 dao động cách lôi, ngân la nuốt hồn lôi loại cân nhắc đạo linh lôi quanh quẩn ở trên cao vô ích, ô ô vang dội, như là ở kêu gào không dứt, phô thiên cái địa uy áp cũng từ từ thu liễm, tại chỗ sinh linh phản phất vượt qua một trận diệt thế đại kiếp, từ trong còn sống, có loại sống sót sau tai nạn kinh sợ cùng vui mừng. Lúc này, Đỗ Thiểu Phủ một nhà bốn người, còn có Ma Linh chết võ mạch tất cả đều lượn lờ ở phần mộ trên, khiến cho toàn bộ phần mộ nhìn qua giống như đắm mình trong đầy trời lôi đình, sinh ra trong suốt, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, cơ duyên. Nơi này nhất định có đại cơ duyên, đóng ngoặc vuông, xông lên a, cơ duyên này nhất định thuộc về ta danh gia. Yên lặng ngắn ngủi sau khi, lớn hơn loạn thái bạo nổ, ai dám cùng ta xa ngày viêm phượng nhất tộc tranh nhau, rất nhiều chủng tộc cường đại rối rít xuất thủ, xông về khổng lồ phần mộ, vô số cường giả chen lấn bay trên trời đi, ba ba ba. Giống như là bọt bể tan tành thanh âm vang lên, mọi người tiếp xúc được phần mộ sau khi, lúc này biến mất không thấy gì nữa, tự hồ là tiến vào một chỗ khác không gian. Ca ca, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Đỗ Thiểu Cảnh đi tới Đỗ Thiểu Phủ bên người, lau đi tiếu nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái, chỉ huy hoang nước cả đám bay về phía phần mộ, biến mất hình bóng. Khi bọn hắn bước mà vào thời điểm, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, đây là một cái kỳ dị vô cùng thế giới. Trên đầu vô thanh thiên, dưới chân vô hậu thổ, không có đặt chân nơi, nếu như nhất định phải hình dung, chỉ có trống trải hai chữ, đỉnh đầu một vòng ba động lôi quang đại nhật, sáng sủa sáng chói, minh sáng chói vạn dặm, phát sáng triệt bầu trời mênh mông, thỉnh thoảng ở mấy đạo lôi đình đánh xuống, trừ lần đó ra, không còn ngoại vật, toàn bộ sinh linh đều giống như đưa thân vào một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong, duy chỉ có thiếu hụt, là kia tán lạc điểm chuế tinh hà, ồ. Đó là, đột nhiên có mắt nhọn sinh linh phát hiện khác thường, ở cực kỳ xa xa địa phương, có một đạo bóng người vàng ống chiếm cứ ở trong hư không, thỉnh thoảng phóng lên cao, đưa tới vô số lôi điện phun xuôi ngược, mà sau sẽ bên kia tất cả tình cảnh cũng che giấu đi. Cha, ngươi xem, hình như là Đỗ tiểu yêu kia ngu dốt. Tiểu Tinh Tinh mắt to dâng lên ba động, mi tâm dấu ấn lóe lên tà dị ánh sáng, chỉ đạo kia bóng người vàng ống nói, ồ, chúng ta đi xem một chút. Đỗ Thiểu Phủ đôi mắt ba động, trước bay đi. Tiểu Tinh Tinh cùng còn lại hoang nước mọi người cũng lần lượt đuổi theo, theo mọi người tới gần, màu vàng kia thân hình cũng khỏi bệnh rõ ràng, trống, chỉ thấy kim quang tràn ngập bên trong, một cái to lớn kim sắc xích khào mã hầu hư ảnh nhô lên cao gầm thét, vọt lên tận trời, cần phải tránh thoát cái gì trói buộc, rầm rầm rầm, nhưng mỗi lần đụng lúc, liền có vô số lôi quang ở xung quanh sáng lên, xuôi ngược thành một cái lưới lớn hình dáng, trấn áp mà xuống, đem giam cầm, khiến cho không phải thoát khốn mà ra. Thật đúng là Đỗ Tiểu Yêu, vừa nhìn thấy Xích Khào Mã Hầu, Đỗ Thiểu Phủ cũng biết phải là Đỗ Tiểu Yêu không thể nghi ngờ, không khỏi ngạc nhiên. Xích Khào Mã Hầu trên người kim quang thu liễm, một vị thanh niên mặc áo vàng hiển hiện ra, gần đây không phải là Tặc Đảm Bao Thiên Đỗ Tiểu Yêu còn có thể là ai? Đỗ Thiểu Phủ, ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh cứu ta. À, thấy mọi người đến, Đỗ Tiểu Yêu phảng phất thấy được cứu tinh một dạng hướng Đỗ Thiểu Phủ kêu cứu, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, lại vừa là mấy đạo lôi quang thiểm hiện tại, hồ quang điện chi chi vang dội, đánh vào trên người của hắn, phách được, phải, Đỗ Tiểu Yêu trầy da sức thịt, Đỗ Tiểu Yêu hét thảm, nhất thời chạy trối chết, nhưng vô luận hắn như thế nào né tránh, cũng trốn không mở lôi đình công phạt. Lúc này Đỗ Tiểu Yêu như là bị vây ở lồng giam bên trong, trên khuôn mặt nơi nào còn nhìn ra được những ngày qua phân nửa anh vũ, rối bù, hai tròng mắt xích hồng, hào quang ảm đạm, cường hãn nhục thân bị lôi đình phách được, phải, kinh ngạc, trên mặt hắc hồ hồ, há miệng, còn phun ra mấy cái vòng khói đến, một cổ mùi thịt bồng bềnh mà ra, bộ dáng kia, phải nhiều thê thảm có bao thê thảm, thật là không đành lòng nhìn thẳng, ha ha ha ha ha. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi một cái nạo hàng, ngươi đây là muốn đem mình nướng chín sao? Tiểu Tinh Tinh cười to, hơi tay múa chân, một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ, cười ngươi đại gia, còn không mau tới cứu ta. À, Đỗ Tiểu Yêu gấp đến độ tức miệng mắng to, nhưng chợt lại vừa là một mảnh lôi đình đánh rơi, phách cho hắn nhục thân vỡ nát, cao giọng kêu thảm thiết, cha, ta còn chưa ăn qua hầu thịt. Đỗ Tiểu Hoàng đột nhiên nuốt nước miếng một cái, yếu ớt địa đạo, Đỗ Thiểu Phủ gương mặt quất thẳng tới rút ra, trước đây chính mình ngay tại kỳ quái, tại sao tất cả mọi người đều tới nơi này Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất, mà lại không nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh của, nguyên lai hàng này nhanh người một bước, đã sớm tiến vào chỗ này bí địa bên trong, nhưng không biết vì sao, nhưng là bị mệt ở nơi này. Chương 2490, bị sét đánh Đỗ Tiểu Yêu. Chiếc không xa thù khốc chiếc cầu chiến đấu Nguyệt Phương Tình Dương, quả thật rất thơm a, chóp mũi hấp động, nghe trong không khí bồng bềnh mùi thịt, Đỗ Tiểu Phách liếm môi cười hắc hắc nói, Đỗ Thiểu Phủ phát hiện, bổ vào Đỗ Tiểu Yêu trên người lôi đình rất có hạn độ, chỉ là vừa tốt bổ ra hắn nhục thân, lấy Xích Khào Mã Hầu cường hãn nhục thân khôi phục năng lực, lại không đến nỗi thương kỳ tính mệnh. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi là thế nào bị vây ở chỗ này? Đỗ Thiểu Phủ không nhịn cười được, Đỗ Tiểu Yêu nhanh người một bước xuất hiện ở nơi này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, người này thiên phú vốn là biến thái rất, nhưng bị Đỗ Tiểu Yêu giờ phút này vây khốn, nhưng là có chút để cho Đỗ Thiểu Phủ cảm giác kinh ngạc rồi. Giờ phút này thấy Đỗ Tiểu Yêu chẳng qua là bị đau khổ da thịt, cũng không tánh mạng chi ngu, cho nên Đỗ Thiểu Phủ cũng không gấp xuất thủ cứu ra Đỗ Tiểu Yêu ý tứ, để cho hắn nhiều nếm chút khổ sở cũng tốt, sau này có thể thật dài suy nghĩ, tránh cho hàng này không biết trời cao đất rộng, ỷ vào Xích Khào Mã Hầu đặc biệt dị năng lực, vô khổng bất nhập, dòng cái nào bí địa, dù muốn hay không liền một đầu ghim tới. Dựa vào Đỗ Thiểu Phủ, ngươi cái vương bát đảng gào trước cứu ta đi ra ngoài hỏi lại không được sao? Ta mà là ngươi đại ca, lại vừa là một đoàn lôi đình đánh ra, trực tiếp đem Đỗ Tiểu Yêu cái mông cho đánh thành hai nửa, gấp đến độ hắn dậm chân, gào khóc kêu thảm, Tiểu Yêu chú, ngươi lại còn dám mắng cha ta, ngươi có bản lãnh chính mình đi ra a. Đỗ Thiểu Phủ còn không có tiếp lời, Tiểu Tinh Tinh liền cười hắc hắc, đen lúng liếng mắt hiếp lại thành hai cái khe hở, không nói ra được vui vẻ, vật nhỏ gào loại đại gia ta sau khi đi ra ngoài gào không để yên cho ngươi gào. Đỗ Tiểu Yêu thượng thoan hạ khiêu, bị vây ở lôi đình lưới lớn bên trong căn bản không trốn thoát, một bên tránh né sấm sét công kích, một bên cắn răng nghiến lợi, giận dữ hét, ha ha, tới a, ngươi tới đánh ta nha. Tiểu Tinh Tinh không hề bị lay động, tay nhỏ xiên trước eo nhỏ nhắn, lớn tiếng ầm ĩ, phốc, Đỗ Tiểu Yêu giận đến sắp hộc máu, không dám lại thả ba hoa, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, lập tức nhượng bộ nói, gào Tiểu Tinh Tinh, không, tiểu cô nãi nãi ta sai lầm rồi, gào nhanh cứu ta, chết không khoa thù độc sau cầu do tháng quỷ kỹ năng tối, gào Đỗ Thiểu Phủ nhanh cứu ta, gào sau này ta không tranh với ngươi lão đại chỗ ngồi, gào ta thề. Nhìn một màn này, Hoang Đức mọi người đều cởi mở sướng cười không dứt, ngay cả bình thường lãnh nhược băng sương đêm phiêu lăng cùng Đỗ Thiểu Cảnh, trên khuôn mặt cũng không nhịn được cúp hiếm thấy nụ cười, không sai biệt lắm được rồi, nếu không cứu Đỗ Tiểu Yêu đi ra đi. Rốt cuộc, Đỗ Đình Hiên đều là không nhịn được lên tiếng, anh lãng gương mặt của thượng cũng không nhịn được có nụ cười. Đỗ Tiểu Yêu nghe, nhất thời rơi lệ mặt đầy, cảm động không thôi. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, cảm giác hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, lần này gặp gỡ, mới có thể để cho hàng này hơi chút nhớ lâu một chút. Đỗ Thiểu Phủ bay lên phụ cận, đưa tay ra, đụng chạm ở vây khốn đổ tiểu yêu lôi đình lưới lớn thượng, muốn dò xét một chút, tìm kiếm phương pháp phá giải. Này tán thiên tử địa khắp nơi vô cùng quỷ dị, chắc hẳn này lôi đình xuôi ngược thành lưới lớn cũng sẽ rất phi phàm. Đóng ngoặc vuông. Nhưng kỳ quái là, khi hắn vừa mới chạm được kia nhanh mạnh bá đạo lôi đình lúc, toàn bộ lôi điện giống như quần xà về tổ một dạng, chi chi chi mà mấy cái, liền toàn bộ chui vào Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể. Ồ, đối với lần này hiện tượng, Đỗ Thiểu Phủ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trước đây vậy lấy biết, nơi đây cùng toàn bộ Đỗ gia hẳn có không thể phân chia quan hệ, cho nên xuất hiện loại tình huống này, Đỗ Thiểu Phủ cũng không có cảm thấy bao nhiêu không tưởng tượng nổi. Mẹ trứng. Lão tử rốt cuộc đi ra, lôi quang thu liễm, lộ ra Đỗ Tiểu Yêu chật vật không chịu nổi thân ảnh của, trong con ngươi kim quang ảm đạm, da thịt nám đen, còn ra bên ngoài tản ra mùi khét. Tôn Thù Thù Khoa Tình Địch Xét do Dương Chiết Hận chỉ, thấy một nhóm lớn người tất cả đều dùng cười hì hì ánh mắt nhìn mình, Đỗ Tiểu Yêu lập tức xù lông, cố ý lộ ra mặt đầy hung tướng, nhìn cái gì vậy, nhiều người như vậy tại chỗ, mình hình tượng huy hoàng lúc này toàn bộ phá hủy. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi đi vào nơi này bao lâu? Đỗ Thiểu Phủ hỏi. Nhưng nhìn giờ phút này Đỗ Tiểu Yêu bộ dáng, thật sự là không nhịn được Tiểu Yêu cười một hồi, hẳn đại khái khả năng có hơn nửa tháng. Đỗ Tiểu Yêu nói, có cái gì không phát hiện, chiếc xa không mà khóc chiếc xét mạch cô khoa lộ vẻ kết. Nếu Đỗ Tiểu Yêu thứ nhất đi tới nơi này, như vậy nơi này có dấu bí mật, có thể đã bị kỳ biết, ta cũng không biết, ta sau khi đi vào, còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh nơi này, liền bị nhốt rồi. Đỗ Tiểu Yêu uể oải địa đạo, ha ha ha. Ngươi không phải là bị lôi liên tục bổ hơn nửa tháng đi. Tiểu Tinh Tinh liều lĩnh cười to, hận không được để cho Đỗ Tiểu Yêu đem toàn bộ gốc gác cũng bóc đi ra. Đỗ Tiểu Yêu rụt cổ một cái, tự hồ lòng vẫn còn sợ hãi, há miệng, muốn tranh cãi mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không nói. Đỗ Tiểu Yêu giờ phút này rất là phiền muộn, nhớ hắn những năm gần đây, bằng xích khào mã hầu bản thể xông bí cảnh, phá phù trận, không có gì bất lợi, liên tục mở ra to đại cơ duyên, từng thu được vô tận chỗ tốt, sau không khoa khoa khốc kết thuật tiếp tục tháng độc dạ lạnh, địch thù mà xa tâm tình hận do cô xa tinh lạnh, nhưng đến sau này, nhưng là hung hãn tài một ngã nhào, cái này làm cho hắn bội thụ đã kích, làm sao có thể không phiền muộn, địch thù mà xa tâm tình hận do cô xa tinh lạnh Đỗ Thiểu Phủ phát hiện, bổ vào Đỗ Tiểu Yêu trên người lôi đình rất có hạn độ, chỉ là vừa tốt bổ ra hắn nhục thân, lấy xích khào mã hầu cường hãn nhục thân khôi phục năng lực, lại không đến nỗi thương kỳ tính mệnh. Nghe Tiểu Tinh Tinh nói, Đỗ Tiểu Yêu hốc mắt một đỏ, cuối cùng chảy xuống hối hận nước mắt, mọi người đều là tương cố ngạc nhiên, sau đó rối rít cười to, nói như vậy, nơi này tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy, ngắm nhìn bốn phía, Thánh Trận đồng tử chân tinh khiết mở miệng nói, nơi này giống như một nơi lạnh giá thêm bóng tối vũ trụ không gian, nhưng ít hơn tô điểm thương vũ bầu trời đầy sao, duy nhất nguồn sáng, chính là đỉnh đầu kia luân lôi quang thiểm thước đại nhật. Kết thù không thù quỷ địch cầu mạch dương địch chiến đấu chỉ, kết thù không thù quỷ địch cầu mạch dương địch chiến đấu chỉ rốt cuộc, Đỗ Đình Hiên đều là không nhịn được lên tiếng, anh lãng gương mặt của thượng cũng không nhịn được có nụ cười, mọi người đang Đỗ Tiểu Yêu bên này trì hoãn không ít thời gian, lúc này, đã có không ít sinh linh bay đi trời cao, tới gần to lớn kia lôi đình đại nhật, muốn thứ nhất phá giải nơi này bí mật, lấy được chỗ tốt lớn nhất, chẳng lẽ, thế gian này bí mật lớn nhất, ẩn núp ở nơi đó sao? Hồn Cơ môi đỏ mọng hé mở, động nhân hai mắt nhìn về trời cao, chợt kinh dị nói, ồ, nơi đó xảy ra chuyện gì? Sau đó ánh mắt của mọi người, chính là quét nhìn qua, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt một mảng lớn sinh linh, kết bè kết đội mà vây quanh tại một cái, hướng kia lôi đình đại nhật bay đi, giống như là nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị vật, đi, đi xem một chút, Đỗ Thiểu Phủ một người một ngựa, phóng lên cao, hoang nước mọi người đều là đi theo, mảnh không gian này, duy nhất đặc thù địa phương cũng chỉ có kia luân lôi đình đại nhật rồi, nếu như có cơ duyên lời nói, chắc chắn sẽ ở đó nơi, hôm đó nhìn như rất gần, nhưng trên thực tế nhưng là xa xôi vô cùng, mọi người toàn lực phi hành, nửa ngày sau khi, trong mắt đại nhật đường ranh chỉ khó khăn lắm lớn hơn một vòng, một mực hao tốn một tuần thời gian, mới rốt cục đi tới kỳ phụ cận, rầm rầm rầm, theo tới gần, lôi đình đại nhật hào quang bộc phát sáng rực đứng lên, phích lịch trung trời, tuyên truyền giác ngộ. Mà lấy những thứ này sinh linh thánh cảnh tu vi, cũng cảm thấy màn nhĩ phát mông, làm Đỗ Thiểu Phủ một mọi người đi tới lúc, nơi này đã tụ tập vô số sinh linh, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị mà nhìn kia lôi đình ngưng tụ thành đại nhật, đó là vật gì, có sinh linh một coi đại nhật, nghi hoặc mở miệng, chỉ thấy đại nhật ánh chiếu bên dưới, có một đạo trẻ thơ tiểu thú thân hình hiện lên, ở vô số lôi điện xuôi ngược bên trong, tới tới lui lui mà xuyên qua, hoặc bác, vui mừng tung tăng, địch khoa không thù tình địch học do náo cầu cố khóc, kia tiểu thú ước chừng một cái con nít to bằng cả người tràn ngập lôi quang, lấp lóe không yên, kia đó là của ta ngày, ta nhìn thấy gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.